Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích trả về một môn tiên thuật thần thông. Lập tức liền nhập môn, nếu không có tạo hóa ngọc điệp, tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không có mấy năm không làm được. Thế nhưng, có tạo hóa ngọc điệp, chỉ cần mấy ngày, lấy tâm linh cảm ứng làm một thí dụ, chính mình tu luyện tới tiểu thành cần thời gian 5 năm. Thế nhưng có tạo hóa ngọc điệp, chỉ cần thời gian 10 ngày, lần này kinh nghiệm tu luyện, Trần Lâm tràn đầy chờ mong, trăm vạn lần bạo kích, cộng thêm 200 lần gấp đôi thành, không biết có thể bạo kích ra đạo gì, các loại bảo vật, bạo kích thành công, ban thưởng 60 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô số kinh nghiệm tu luyện vô số, có thể dùng để tăng lên cảnh giới, tu luyện thần thông, tăng cấp công pháp, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến mấy môn thần thông của chính mình. Gió lớn vu luyện thể thuật, lôi lớn vu luyện thể thuật, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, còn có cửu chuyển huyền công, còn chờ gì nữa, tăng lên, cửu chuyển huyền công tạm thời không thể tăng lên, một khi tăng lên lập tức sẽ tăng cao tu vi cảnh giới. Vậy trước tiên tăng lên tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật. Môn vô thượng thần thông tiên thuật này, tiên vương đẳng cấp, vô cùng phức tạp, bao quát muôn vàn, sau tâm ma điển còn bác đại tinh thâm. Càng thêm dày nặng, mà lại có thể nói là thích hợp nhất với luyện thể thuật căn cơ lớn. Theo vô số kinh nghiệm dung nhập, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật trong nháy mắt đạt cảnh giới đại viên mãn. Keng, ký chủ đem tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật tu luyện tới đại viên mãn. Đạt được công pháp đặc tính, sấm sét lực lượng, thi triển lôi đình tiên thuật thần thông, uy lực tăng lên 100%, lôi đình phòng ngự pháp thuật lực tăng lên 100%, cường độ thân thể tăng lên 120%. Đặc tính này tốt, lại nhìn kinh nghiệm tu luyện, ai ra, vẫn còn không ít. Vậy thì tăng lên gió lớn vu luyện thể thuật cùng lôi lớn vu luyện thể thuật luôn. Đối với hai môn luyện thể thuật này, Trần Lâm có kỳ vọng cao, trước tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, có, thật sự tăng lên, trong nháy mắt, gió lớn vu luyện thể thuật cùng lôi lớn vu luyện thể thuật đều đạt đến cảnh giới tiểu thành. Mà kinh nghiệm tu luyện vẫn còn dư giả, không biết có đủ để tăng lên tới cảnh giới đại thành không? Tiếp tục tăng lên, sau một khắc, gió lớn vu luyện thể thuật cùng lôi lớn vu luyện thể thuật đều tăng lên tới cảnh giới đại thành. Mà đến một bước này, kinh nghiệm đã tiêu hao hết, đáng tiếc, không thể trực tiếp đại viên mãn, bất quá, đối với Trần Lâm như vậy cũng là đủ hài lòng rồi. Có tạo hóa ngọc điệp trong tay, muốn tu luyện hai môn luyện thể thuật này, nửa năm là đủ, lại nói, muốn đạt được kinh nghiệm tu luyện cũng không dễ dàng. Hiện tại sao, chủ yếu nhất vẫn là Thâm Hải Đế Thành đã thông suốt. Đã đến lúc đi vào, theo đợt người thứ nhất tiến vào, đợt người thứ hai theo sát phía sau, Đại Nhật Như Lai cùng đoàn người cũng đi theo tiến vào. Trần Lâm bên này, mọi người Ngọc Hư Tiên Môn cũng nên vào bên trong. Trần Lâm phất tay một cái, mọi người hướng phía Thâm Hải Đế Thành xuất phát, mặc dù đại chiến thủ hộ bên ngoài Thâm Hải Đế Thành đã tan biến. Thế nhưng vẫn còn tồn tại một vòng bảo hộ này chỉ có tác dụng bảo vệ, mà lại chỉ có một tác dụng, bảo hộ Thâm Hải Đế Thành không bị dấu vết tuế nguyệt ăn mòn. Trần Lâm liền sử dụng môn vô thượng thần thông tuế nguyệt trôi qua. Liếc nhìn lại, vẫn có thể thấy nội tình lịch sử dày nặng của Thâm Hải Đế Thành. Thông qua vòng bảo hộ, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ. Nơi này đứng đầy không ít người, mà trước mặt mọi người, thế mà xuất hiện một vật giống như tấm bảng, phía trên là một bức bản đồ giới thiệu toàn bộ tình huống Thâm Hải Đế Thành. Chia làm 9 địa khu, tam trọng không gian, đệ nhất trọng không gian có 3 địa khu, Khô Lâu Đảo, Tử Vong Hang Động, rừng núi Bình Nguyên, 3 địa khu này có vô số dã quái, chỉ cần đánh giết dã quái liền sẽ tuôn ra đủ loại bảo vật. Có pháp bảo, có công pháp, có nguyên thạch, có đan dược, có dược liệu, có vật liệu luyện khí các loại. Phàm là chân tàng của Thâm Hải Đại Đế đều giấu ở trên người những dã quái này. Dã quái chia làm dã quái bình thường, có thể so với thần thông cảnh giới, dã quái đội trưởng có thể so với hóa thần cảnh giới. Dã quái tướng quân có thể so với động huyền cảnh giới, dã quái lãnh chúa có thể so với tạo hóa cảnh giới. Dã quái vương có thể so với vương giả cảnh, đây là đệ nhất trọng không gian, đẳng cấp càng cao, đánh giết về sau, bảo vật càng nhiều, Trần Lâm không còn gì để nói, thậm chí hoài nghi vị Thâm Hải Đại Đế này cũng là người xuyên việt không thành. Đây rõ ràng là trò chơi mà, đánh giết dã quái, đây là hoàn toàn dựa vào vận khí, rất nhiều người sau khi được nhắc nhở đều đã ra ngoài đánh giết dã quái. Chương 471, Tử Vong Hang Động, mục đích của Trần Lâm vốn chính là muốn tìm tòi Thâm Hải Đế Thành. Hiện tại, Thâm Hải Đế Thành thế mà lại làm thành trò chơi, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của nó, không thanh lý một nửa dã quái ở đệ nhất trọng không gian, thì không gian tầng thứ hai sẽ không mở ra, vậy còn chờ gì, giết thôi, đại quân xuất phát, mọi người Ngọc Hư Tiên Môn ào ào hướng phía một trong ba khu vực xuất phát. Mọi người Ngọc Hư Tiên Môn lựa chọn Tử Vong Hang Động, bởi vì Tử Vong Hang Động xa nhất, nguy hiểm nhất, rắc rối phức tạp, dã quái vương thực lực càng thêm cường hãn, một khi đánh giết một nửa dã quái, Về thành chậm nhất, cơ hội tiến vào không gian tầng thứ hai càng ít, người lựa chọn cũng tự nhiên ít nhất. Tử vong hang động là một hang động dưới mặt đất, cửa vào hang động không lớn, chỉ có thể một người thông qua, sâu không thấy đáy, nơi này giam giữ toàn bộ tù phạm của Thâm Hải Đế Thành. Hàng trăm vạn năm trôi qua, hẳn là đã sớm chết đi, cũng không biết bên trong là dã quái gì, tới đến tử vong hang động, lại không nghĩ rằng gặp được một đám người ngoài ý muốn. Đại Nhật Như Lai, đoàn người Đại Nhật Như Lai đại khái có hơn 50 người. Nhân số không nhiều, thế nhưng mỗi một người đều có tu vi ít nhất cảnh giới hóa thần trở lên. Hơn nữa còn có 3 vị vương giả cảnh, chiến lực cao cấp có thể so sánh Ngọc Hư Tiên Môn còn lợi hại hơn nhiều. Hai người đồng dạng là chuẩn đế cảnh giới, Đại Nhật Như Lai trước kia là đệ nhất thiên nguyên, còn Trần Lâm hiện tại là đệ nhất thiên nguyên, bốn mắt nhìn nhau, không như trong tưởng tượng dương cung bạt kiếm, ngược lại là một mặt mỉm cười, hơi hơi gật đầu, Đại Nhật Như Lai mang theo người của mình lui lại một bước. Ý tứ không cần nói cũng biết, đó chính là nhường đoàn người Trần Lâm tiến vào tử vong hang động trước một bước. Trần Lâm cũng không khách khí, chỉ huy mọi người Ngọc Hư tiến vào tử vong hang động. Sư phụ, Đại Nhật Như Lai này không hổ là người trong Phật môn. Khiêm tốn hữu lễ, trước đó đánh giết Long Sa, vốn có thể sớm tiến vào Thâm Hải Đế Thành, lại nhường ra cơ hội này, hiện tại lại như thế này, Thẩm Linh Lung cảm khái nói. Trần Lâm nghe được lời Thẩm Linh Lung lại cười, lắc đầu nói, sai, sai, sai, sai, Thẩm Linh Lung không hiểu ra sao, chủ yếu là sư phụ của mình liên tiếp nói ra 3 chữ sai. Điều này có ý gì? Sư phụ, chẳng lẽ đệ tử nói không đúng sao? Trần Lâm nói, vẻ ngoài thì đúng, nhưng thực chất không đúng. Thiên Tuyết, Thanh Sơn, Tiểu Quyên, các ngươi thấy vị Đại Nhật Như Lai này thế nào? Giả tạo, Cố Thiên Tuyết lập tức nói, ô, Trần Lâm cảm thấy hứng thú, không khỏi nhìn về phía Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên. Tạ Thanh Sơn gật đầu nói, ta cảm thấy đại sư tỷ nói rất đúng, Đại Nhật Như Lai này chính là giả tạo. Thẩm Quyên lại cau mày nói, sư phụ, đệ tử luôn cảm thấy nhìn Đại Nhật Như Lai này hết sức không thoải mái. Nhưng vì sao lại không nhìn ra? Thẩm Linh Lung càng thêm nghi ngờ, sư phụ, đệ tử càng thêm không hiểu. Trần Lâm nói, Thiên Tuyết, Thanh Sơn, ai trong hai người các ngươi nói một chút, vì sao Đại Nhật Như Lai này lại giả tạo? Cố Thiên Tuyết nói, có hai điểm, thứ nhất, Đại Nhật Như Lai sở dĩ để người khác tiến vào Thâm Hải Đế Thành trước. Không phải vì khiêm tốn, mà là để bảo đảm an toàn, bao gồm việc để chúng ta sớm tiến vào Thâm Hải Đế Thành, nguy cơ trùng trùng, điều này được công nhận, một khi không cẩn thận có thể mất mạng tại chỗ. Thẩm Linh Lung nói, coi như là như thế, tiến vào Thâm Hải Đế Thành trước một bước, chẳng phải là trước một bước đạt được cơ duyên sao? So với cơ duyên, nguy hiểm tính là gì? Cố Thiên Tuyết cười, ngươi có năng lực đạt được cơ duyên, cũng phải có năng lực bảo vệ cơ duyên chứ, nếu ngươi sớm tiến vào không gặp được cơ duyên thì thôi, mà nếu ngươi gặp được cơ duyên, đạt được bảo vật, ngươi cho rằng Đại Nhật Như Lai sẽ không xuất thủ cướp đoạt sao? Sư phụ, theo ta được biết, Đại Lôi Âm Tự có thể tính là nơi vô sỉ nhất. Điều này sao có thể? Thẩm Linh Lung lập tức bị quét mới tam quan, nàng xuất thân từ Thẩm gia, một trong cửu đại thế gia Đại Đường Hoàng Triều, xuất thân phú quý, gần nhà nàng cũng có miếu thờ, mẫu thân và nãi nãi đều thích đi thắp hương bái Phật mỗi tháng. Đối với Phật gia càng tin tưởng vô cùng, nàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, luôn cho rằng Phật gia đại từ đại bi, Bồ Tát tâm địa. Hiện tại lại có người nói với nàng, tại thế giới thiên nguyên này, người có địa vị cao nhất của Phật gia lại giả tạo. Vô sỉ, đây không phải quét mới tam quan thì là gì? Chẳng những là quét mới tam quan, mà còn bị đè xuống đất dùng sức ma sát. Cố Thiên Tuyết nói tiếp, thứ hai, sư muội chắc chắn cho rằng, trước đó Đại Nhật Như Lai đánh giết Long Sa, lúc đó mọi người cầu đến trước mặt hắn, hắn có năng lực đánh giết Long Sa. Ở thiên nguyên thế giới, mặc dù sư phụ đột nhiên quật khởi, thế nhưng Đại Nhật Như Lai vẫn được công nhận là người đứng đầu thiên nguyên. Ngươi nói hắn có thể không ra tay sao? Không thể, cho nên hắn chỉ có thể ra tay. Trần Lâm gật đầu nói, phân tích không sai, ở trước mắt loại tình huống này, chỉ có hai khả năng này, về diện mục chân thật, sau này ngươi sẽ biết. Tốt, không nói chuyện này nữa, nếu đã đến tử vong hang động, vậy các ngươi hãy tự tìm kiếm cơ duyên, nhớ kỹ một điều, đánh thắng thì đánh, đánh không thắng thì chạy. Còn có, tốt nhất 5 người một tổ, tự do tổ đội, thu hồi chia đều, phối hợp lẫn nhau chiếu ứng, vâng, mọi người dẫn đội rời đi. Trần Lâm cũng hướng phía tử vong hang động tìm tòi, tâm linh lực lượng lan tràn, đạt được phổ độ chúng sinh, mặc dù không thể sử dụng, nhưng lại khiến tâm linh lực lượng trở nên quỷ dị khó lường. Cường hãn hơn, mặc dù tử vong hang động rắc rối phức tạp, nguy hiểm trùng trùng, nhưng dưới tâm linh lực lượng của Trần Lâm, mọi thứ đều không sót, dễ dàng xuyên qua toàn bộ tử vong hang động. Đến lúc này, Trần Lâm mới biết được, trong hang động này tồn tại vô số âm linh nơi này hết sức khác với bất tử âm linh. Nói trắng ra, bất tử âm linh là sản phẩm khiếm khuyết của quỷ tộc. Tại thế giới thiên nguyên không tồn tại lục đạo luân hồi. Thiên nguyên đại đế muốn sáng tạo ra một chủng tộc, để chống lại nhân tộc, chế ước nhân tộc, liền nghĩ đến quỷ tộc, vạn vật đều có linh hồn. Sau đó, linh hồn biến thành hư vô mờ mịt, không có nơi ở cố định, những linh hồn này đi vào địa phủ, hoặc là đầu thai chuyển thế, hoặc là đánh vào 18 tầng địa ngục, hoặc là biến thành quỷ. Đây cũng là lai lịch của quỷ, lai lịch của quỷ tộc. Bất tử âm linh là sự tồn tại nằm giữa linh hồn và quỷ. Giống như những âm linh này, bất tử âm linh là 50% này, 50% kia, còn âm linh là 30% này, 70% kia. Khó trách Đại Nhật Như Lai lại chọn tử vong hang động. Bởi vì Phật môn có tay đoạn khắc chế âm linh, Trần Lâm lần này cũng xem như đến đúng chỗ. Ngọc Hư Tiên môn mặc dù không có bất kỳ ghi chép nào về Thâm Hải Đế Thành, nhưng rất có thể bọn họ đều tu luyện Lôi Đình chi pháp, trưởng khống ngũ lôi, những âm linh này chẳng phải là bị khắc chế trực tiếp sao? Quỷ dị sinh vật, lợi dụng sấm sét lực lượng chỉ có thể ngăn cản, thế nhưng âm linh lại bị sấm sét lực lượng khắc chế. Lần này, Trần Lâm an tâm, hiện tại sao? Hắn phải biết âm linh vương ở đâu, đánh giết hắn và lấy được bảo vật, tới một chuyến, không thể tay không mà về được. Mà Cố Thiên Tuyết, Dương Vô Địch đều là tạo hóa cảnh, mặc dù có lực khắc chế âm linh, nhưng vẫn không phải là đối thủ, trừ phi vây công, tâm linh lực lượng quét ngang, rất dễ dàng tìm được tung tích của âm linh vương. Chương 472, bại Đại Nhật Như Lai. Chính là ngươi, Trần Lâm thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện trong một hang động lớn, âm linh vương ở ngay chỗ này, lại có thể là một con âm linh cự xà. Vừa tiến vào hang động, âm linh cự xà liền phát hiện Trần Lâm đến. Trước đó, âm linh cự xà tựa như một pho tượng, không nhúc nhích, khi Trần Lâm đến trong nháy mắt, dường như bị kinh động, lại dường như bị nhen lửa, lập tức chuyển động, một tiếng gầm giận dữ vang lên khắp toàn bộ tử vong hang động. Mọi người Ngọc Hư Tiên môn đều biết, đây là Trần Lâm đi đánh giết đại boss, mà Đại Nhật Như Lai lại biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, bị hắn nhanh chân đến trước, nói xong, lập tức hướng phía hang động của đại boss mà đi. Âm linh cự xà, Trần Lâm chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, một đòn giết chết, vương giả cảnh đối với hắn mà nói không khác gì một đứa trẻ. Ngay cả Chu Tiên kiếm cũng không cần dùng, Trảm Tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm hướng phía âm linh cự xà chém giết xuống, kiếm ý tung hoành, bẻ gãy nghiền nát, mắt thấy kiếm sắp chém giết âm linh cự xà, Đại Nhật Như Lai đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Một đòn công kích ngăn lại, nói, hạ thủ lưu tình. Trần Lâm nhướng mày, kiếm đang chuẩn bị đánh giết âm linh cự xà lập tức chạch hướng. Một kiếm chém vào vách hang động, Trần Lâm lạnh lùng nhìn Đại Nhật Như Lai, nói, con lừa chọc, ngươi có ý gì? Đối với những người này, Trần Lâm không có một chút hào cảm nào. Theo trí nhớ kiếp trước, từ xưa đến nay đều là chỗ tàng ô nạp cấu, ở kiếp này, trước đó thế mà lại gặp phải Định Quang Hoan Hỷ Phật. Loại đồ vô sỉ này, câu, con lừa chọc, này khiến Đại Nhật Như Lai vô cùng tức giận, vẻ mặt cũng thay đổi, nhìn Trần Lâm nói, Trần Lâm thí chủ, ngươi nói câu đó, e là không ổn. Trần Lâm hừ lạnh nói, không ổn, ngươi không thấy ta đang chặn đánh giết âm linh cự xà trước mắt sao? Ngươi ra tay ngăn cản là có ý gì? Đại Nhật Như Lai nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi hà tất uổng tạo sát nghiệt, thả cái dám thúi nhà ngươi. Lời này có thể làm Trần Lâm ác tâm, tốt cái gì mà, thiên có đức hiếu sinh, uổng tạo sát nghiệt, lập tức xéo ngay cho ta. Nơi này là địa phương nào? Thâm Hải Đế Thành, đánh giết dã quái báo trang bị truyền thừa, ngươi ngược lại tốt, ác tâm chết ta rồi. Dối trá, đối với Đại Nhật Như Lai, Trần Lâm mảy may không nể mặt mũi. Lời trước nói đến chỗ này, nghe lọt thì nghe không lọt thì lăn trứng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, nói xong lại một lần nữa hướng phía âm linh cự xà phát động công kích. Đại Nhật Như Lai lúc này vẻ mặt băng lãnh, chính mình đường đường là chủ trì Đại Lôi Âm Tự, chuẩn đế hậu kỳ cường giả, khi nào bị người như thế bỏ qua, mất hết mặt mũi, vô biên phẫn nộ trong nháy mắt bốc cháy lên, giết, trong lòng sát ý sôi trào, đạt đến đỉnh điểm, nếu đã như vậy thì động thủ vậy. Mắt thấy Trần Lâm sắp một lần nữa hướng phía âm linh cự xà phát động công kích, Đại Nhật Như Lai nóng nảy, miệng đầy ô uế, đây là càng không đem chính mình để vào mắt, vậy thì tốt, muốn động thủ vậy thì động thủ vậy. Như Lai thần trưởng, mạnh mẽ chữ vạn Phật ấn hướng phía Trần Lâm một trưởng đánh ra. Trần Lâm sớm đã lưu ý đến vị Đại Nhật Như Lai Phật dối trá này khi động thủ, phòng bị hắn xuất thủ, không ngờ lại là thật, hắn thật dám ra tay, vậy thì tốt, nếu dám ra tay, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Động thủ, cường hãn công kích trong nháy mắt bạo phát ra, oanh, một kiếm, không bổ về phía âm linh cự xà, mà quay người hướng phía Đại Nhật Như Lai công kích tới. Kiếm ý tung hoành, một kiếm này đương nhiên là Chu Tiên kiếm ý. Kiếm ý lướt qua, Như Lai thần trưởng trong nháy mắt tan nát, Đại Nhật Như Lai dọa đến sắc mặt đại biến, không ngừng lùi lại, liên tiếp rời khỏi hơn mấy chục mét, lúc này mới quay đầu đi, tránh thoát lần kiếm ý công kích này. Kiếm ý lâu gò má xẹt qua, cảm giác tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu, một vệt hừ lạnh xuất hiện trên trán, quá hung hiểm, thật đáng sợ. Trần Lâm mảy may không cho Đại Nhật Như Lai cơ hội. Mẹ nhà hắn, lần trước Thái Sơ Thánh chủ động thủ giết chính mình, dám nói không có bàn tay của lão tiền xu này. Trước đó khi lấy được tâm linh cảm ứng môn thần thông này, chính mình đã nghe được 5 lần kẻ gây họa này nhắc đến tên của mình, nên có người nhắc đến tên của hắn. Trong nháy mắt, tâm linh cảm ứng sẽ có 10 giây sau khi nghe được nội dung. Mặc dù kẻ gây họa này nói chuyện không vui, thế nhưng 10 giây sau nội dung nghe rõ ràng, tính kế chính mình, tìm cách diệt trừ chính mình, vậy thì tốt, lão tử trước trừ khử ngươi. Chu Tiên kiếm ý đạt được Chu Tiên trận đồ gia trì. Đã sớm khác xưa, trước đó đều có thể gây cho Đại Nhật Như Lai thương tổn cực lớn. Hiện tại sao, nhất kiếm, có thể hạ gục Đại Nhật Như Lai, vừa rồi một kiếm không vận dụng Chu Tiên trận đồ lực lượng đã khiến hắn tránh thoát. Một kiếm này, xem hắn làm sao trốn tránh, Chu Tiên trận đồ, có thể gia tăng 500% tốc độ công kích, 500% uy lực công kích, 500% công kích lực phá hoại, một kiếm này trực tiếp kéo căng uy lực, kéo căng tốc độ, kéo căng hủy diệt, Đại Nhật Như Lai cảm nhận được thì đã muộn, hắn làm sao cũng không thể ngờ được Trần Lâm lại mạnh mẽ hung hãn đến vậy. Cũng là chuẩn đế, mặc dù đối với chiến tích của Trần Lâm sớm đã nghe qua, lần này gặp mặt càng khiến hắn kinh ngạc, nguyên lai Trần Lâm lại là một tôn đỉnh phong chuẩn đế. Thế nhưng hắn cũng không sợ hãi, chính mình nếu không một mực áp chế tu vi, hiện tại cũng là đỉnh phong chuẩn đế, thật muốn động thủ, ai sợ ai, nhưng sự thật lại cho hắn một kích hung hăng, một kích khiến hắn lập tức cảm nhận được khí tức tử vong, vội vàng trốn tránh. Hắn nhanh, Trần Lâm công kích càng nhanh, cường hãn công kích trong nháy mắt đánh nát sự trốn tránh của hắn. Căn bản không kịp trốn tránh liền bị một kiếm đánh trúng. Máu tươi chảy ròng, khí tức tử vong khiến hắn gần như không thở nổi, thân thể bị xuyên thủng. Đại Nhật Như Lai kinh dị vạn phần, tại sao có thể như vậy? Chính mình là chuẩn đế hậu kỳ, chênh lệch làm sao lớn đến vậy? Vừa rồi một kích đó, thậm chí hắn còn không kịp trốn tránh, không nghĩ ra cách để trốn, cứ như vậy mà bị đánh trúng. Thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, chính mình đưa tới cửa. Trần Lâm có thể không có ý định khinh địch mà buông tha con lừa chọc này. Cường hãn sát ý không lưu dư lực bạo phát ra, Đại Nhật Như Lai lúc này sao không biết Trần Lâm đây là muốn giết mình. Đây là hắn đã động sát tâm với mình, dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, liền vội vàng khoát tay nói, "Trần Lâm chuẩn đế, khoan động thủ đã, có lời thì hãy nói." Trần Lâm căn bản không để ý tới hắn, vẫn một kiếm đâm tới, Đại Nhật Như Lai khẽ cắn răng, chỉ có thể xuất ra Kim Cương Hàng Ma đâm ra để ngăn cản. Người lại như một mũi tên bắn đi, vội vàng lui lại. Đụng, một kiếm này, Trần Lâm không thể đánh trúng Đại Nhật Như Lai, kiếm ý bùng Kim Cương Hàng Ma đâm ngăn cản lại, đáng tiếc Kim Cương Hàng Ma đâm đã chịu tai ương, một kiếm chém thành hai đoạn, Đại Nhật Như Lai cùng Kim Cương Hàng Ma đâm linh hồn tương liên. Bị đòn nghiêm trọng này, một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều trong nháy mắt trở nên uể oải suy sụp. Lúc này Đại Nhật Như Lai càng là dọa đến hồn phi phách tán, cũng không lo cho Kim Cương Hàng Ma đâm nữa, vội vàng lui lại, muốn chạy sao? Trần Lâm há lại để cho hắn chạy, thân hình lóe lên liền đuổi tới. Nhưng đúng lúc này, âm linh cự xà bỗng nhiên há ra huyết bồn đại khẩu hướng phía hắn một ngụm nuốt vào. Chương 473, trời mưa cầu, lăn đi, Trần Lâm giận dữ, âm linh cự xà lúc này ra quấy rối, mắt thấy Đại Nhật Như Lai đã chạy mất, lần này coi như mạng ngươi lớn, đến mức ngươi có thể chết đi. Trần Lâm lúc này nắm lửa giận trong lòng hoàn toàn phát tiết lên người âm linh cự xà. Sát ý tung hoành, một kiếm liền đâm tới, âm linh cự xà có thể so với Đại Nhật Như Lai kém xa. Một kiếm đánh xuống, Đại Nhật Như Lai còn có thể tránh kịp. Âm linh cự xà trực tiếp bị một kiếm đâm trúng, đụng, một tiếng nổ tung, âm linh cự xà vừa chết, trên mặt đất liền đại bạo, trọn vẹn 5 kiện bảo bối, một cái hộp gấm, mở ra xem, lại là một gốc thần cấp tiên dược, nói là tiên dược, càng giống độc thảo mới đúng, cỏ này tên là Thị Linh Thảo, đã sớm diệt tuyệt ở thiên nguyên thế giới, cỏ này sớm tại trăm vạn năm trước đã diệt tuyệt ở linh giới. Rễ và quả của cỏ này ẩn chứa kỳ độc, nhưng lại đều là tài liệu nhất định phải có để luyện chế mười mấy loại thần cấp đan dược. Trong đó bao gồm cả nhiều loại linh đan có khả năng trực tiếp tăng lên tu vi vương giả, tỷ như vương đạo linh đan, thánh vương đan, thăng vương đan các loại, mà lại, độc tính của Thị Linh Thảo còn giúp ích rất lớn cho vương giả cảnh tăng lên đến chuẩn đế cảnh giới. Nhưng cũng có lợi có hại, bởi vì có độc tính cường hãn, mặc dù có thể cho ngươi tăng cơ hội đột phá, nhưng lại cũng sẽ khiến trong cơ thể ngươi lưu lại tàn độc này. Nhất định phải tốn mấy chục năm công phu mới khu trục được độc tính. Kiện thứ hai là một món pháp bảo, ma đạo pháp bảo. Quỷ vương cờ, nếu có người ở thế giới khác ở đây, liền sẽ biết, quỷ vương cờ này là của một tông môn bên ngoài gọi là quỷ vương tông. Là pháp bảo trấn phái của bọn hắn, cấp bậc không hạn, cấp bậc cụ thể muốn xem tài liệu luyện chế, cấp bậc có khả năng từ cấp 7 pháp bảo đến thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo. Món này là một kiện thần cấp pháp bảo, cây quỷ vương cờ này trọn vẹn cần mấy chục vạn sinh hồn tế luyện. Trong đó phải có mấy trăm tinh hồn của người tu luyện trường sinh cảnh. Chủ hồn vẫn là một tôn cường giả vương giả cảnh, người cũng không nên xem đây là ma đạo pháp bảo. Chỉ là thiên nguyên thế giới mới có cách phân biệt yêu ma nhân tộc. Tại thế giới khác, ma đạo cũng là tồn tại, chỉ cần không phải ma tộc, tại thiên nguyên thế giới, người tu luyện ma đạo đều sẽ bị phân vào yêu ma. Mà yêu ma thì lại xem thường người tu luyện ma đạo. Ngược lại tại thiên nguyên thế giới, thân phận của người tu luyện ma đạo rất xấu hổ, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn tu luyện công pháp ma đạo cả. Thứ ba là một khối tinh thạch, tay cầm tinh thạch, Trần Lâm biết, đây đại khái là truyền thừa mà mọi người tha thiết ước mơ. Ma đạo truyền thừa. Khi Trần Lâm tu được truyền thừa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại là ma đạo truyền thừa, Thâm Hải Đại Đế, dưới trướng 18 chuẩn đế, có thể thấy được năm đó Thâm Hải Đại Đế tuy đa nghi, hẹp hòi, nhưng không trở ngại ông có mị lực nhân cách của mình. Chỉ điểm này thôi cũng khiến người ta phải than thở, ma đạo truyền thừa đã sớm gần như mất tích tại thiên nguyên thế giới, ma đạo truyền thừa bắt nguồn từ La Hầu Ma Tổ, đó là tồn tại siêu việt tiên đế, so với truyền thừa của một tổ vu còn cường hãn hơn mấy phần. Trừ phi thập nhị tổ vu cùng một chỗ bàn cổ truyền thừa mới có thể sánh vai. So với huyền môn truyền thừa kém một chút, thế nhưng so với Phật môn truyền thừa không kém là bao. Bởi vì nói trắng ra thì, cái gọi là Phật môn truyền thừa chính là diễn hóa từ ma môn truyền thừa mà ra. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Phật ma vốn một thể, môn ma công này đến từ Tháp Thiên Chuẩn Đế trong 18 chuẩn đế. Công pháp tên là Tháp Thiên Ma Công, danh xưng đệ nhất phòng ngự ma công của thiên nguyên thế giới. Khi vận hành toàn thân mọc đầy vảy màu vàng kim, kiên cố vô cùng, có thể bảo vệ thần niệm chặt trong tinh hồn, không sợ công kích nguyên thần, siêu hồn thuật các loại thủ đoạn công kích, rất bất phàm, mà lại môn công pháp này thuộc loại bị động phòng ngự. Một khi có người tấn công ngươi bằng bí pháp linh hồn, lập tức sẽ bày ra phòng ngự. Trần Lâm tu luyện cửu chuyển huyền công thì thấy môn công pháp này chỉ là gân gà. Chỉ có điều trong đó ghi chép nhiều chiêu thức ma đạo còn không tệ. Tỉ như siêu hồn thuật, linh hồn tước đoạt thuật, linh hồn sóng xung kích các loại, mặc dù đơn giản, đẳng cấp không cao, cũng là bí pháp vương phẩm, thần cấp, cấp 8-9, thế nhưng có thể dùng được. Hơn nữa, công pháp cao thấp, cũng phải xem người thi triển, người khác thi triển tác dụng không lớn, Trần Lâm thi triển, phối hợp tâm ma điển, uy lực ít nhất tăng lên mấy chục lần, kiện thứ tư lại là một khối huyền hoàng thạch, đáng tiếc không phải công đức huyền hoàng thạch là một trong những tài liệu không thể thiếu để luyện chế tiên khí. Nhỏ thì dùng luyện chế tiên khí thập nhị phẩm, lớn thì luyện chế đại đạo tiên khí, tài liệu không tệ. Thu, nếu là công đức huyền hoàng thạch thì tốt, có thể luyện vào cửu phẩm công đức kim liên, nói không chừng phẩm chất và công đức lực lượng lại có thể tăng lên một đoạn dài. Cuối cùng là một môn bí tịch, một tấm quyển gia thú, Trần Lâm hiện tại đã biết, 9 khu vực, 9 đại boss, hẳn là truyền thừa của 9 đại chuẩn đế, sau đó đi qua 9 khu vực, mới đến khu vực hạch tâm nhất, nơi đó không những có truyền thừa của 9 đại chuẩn đế mà rất có thể còn có truyền thừa của Thâm Hải, Trần Lâm cũng rất hứng thú, muốn xem thử, bất quá. Truyền thừa chuẩn đế này gọi là Tháp Thiên Chuẩn Đế, mở quyển gia thú ra, Trần Lâm hoàn toàn bất ngờ, trên đó chỉ có một bức tranh, một cảnh trời mưa, bầu trời, đại địa, mưa lớn đổ xuống, truyền thừa của Tháp Thiên Chuẩn Đế, ngoại trừ công pháp ra, còn lại chính là mấy món ông ta cất giữ, tất cả đều vô cùng chân quý, vô luận là thị linh thảo, huyền hoàng thạch, hay quỷ vương cờ đều là những bảo vật hiếm có, vô giá, mấy món bảo vật này đều là thủ đoạn của ông ta, nhất là quỷ vương cờ, có thể phối hợp Tháp Thiên Ma Công sử dụng. Tháp Thiên Ma Công danh xưng đệ nhất phòng ngự ma công, nhưng lại thiếu hụt công kích, mà có quỷ vương cờ chẳng khác nào bù đắp thiếu sót đó. Một khi bày ra, lực công kích cũng rất kinh người, đầy đủ, quyển gia thú trời mưa cầu, đúng, tạo hóa ngọc điệp, nếu không có gì thần kỳ thì chính là ngộ tính không đủ. Chính mình có tạo hóa ngọc điệp mà, Trần Lâm không tin rằng quyển gia thú được Tháp Thiên Chuẩn Đế coi là chân tàng mấy trăm vạn năm ở. Bên cạnh lại đơn giản, trong đó nhất định có điều gì đó mà mình chưa nhận ra. Quả nhiên, tạo hóa ngọc điệp vừa xuất hiện, trong nháy mắt đưa hắn vào trạng thái đốn ngộ, hắn như tiến vào một không gian thần kỳ, một không gian đêm mưa, mưa rào xối xả, như thể kiếm rơi, đúng, là kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, trước đó Trần Lâm đạt được thần cấp công pháp Vạn Kiếm Quy Tông của Thục Sơn Kiếm Mạch Huyền Thanh. Tiên môn, uy lực tuy lớn nhưng cũng chỉ là thần cấp công pháp. Đối với hắn hiện tại mà nói đã sớm bị đào thải. Nhưng lúc này, lại làm cho hắn thấy mưa, có thể ngộ ra điều mới mẻ về Vạn Kiếm Quy Tông. Một môn kiếm pháp hoàn toàn mới không ngừng biến hóa trong đầu hắn. Vạn Kiếm Quy Tông, ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, rời núi, đảo biển, kiếm tới, oanh, đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt bị khống chế, dồn dập hóa thành từng thanh lợi kiếm, treo lơ lửng giữa không trung, kiếm ý vô tận bộc phát ra, như kiếm ngữ, hủy thiên diệt địa, dùng vạn kiếm giết địch, giờ khắc này, Vạn Kiếm Quy Tông trong nháy mắt được tăng cường và tiến hóa. Chương 474, đệ nhất trọng không gian. Kiếm ý thành, mưa kiếm ngưng, Vạn Kiếm Quy Tông, từ kiếm pháp thần cấp trực tiếp được đề thăng lên đại đạo chân tiên kiếm đạo. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, một kiếm thành, mỗi một kiếm phát ra kiếm ý đều tăng hơn vạn lần so với trước. Trước đây mỗi một kiếm đều có lực công kích của thần thông cảnh. Thắng ở kiếm ý nhiều, mấy vạn, mấy chục vạn kiếm ý cùng nhau tấn công, ai chịu nổi, hiện tại, mỗi một đợt công kích đều có lực công kích của vương giả cảnh. Gặp chuẩn đế cảnh cũng có thể trực tiếp mài chết, Vạn Kiếm Quy Tông cấp bậc không cao, uy lực lại không nhỏ, nhất là tiên thuật quần công. Một kiếm ra, dù là thiên quân vạn mã cũng trong khoảnh khắc bị tàn sát sạch. Trước đây một kiếm xuất ra là mấy vạn, mấy chục vạn thanh kiếm, lần này trực tiếp thay đổi thành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thanh kiếm, trước đây nhiều nhất có thể điều động hoa cỏ cây cối. đao thương kiếm kích trong phạm vi 10 cây số, hiện tại có thể điều động bất kỳ thứ gì trong phạm vi 100 cây số. Ngoại trừ đồ vật còn sống, Trần Lâm cảm giác vạn kiếm quy tông này mà tăng lên một chút nữa, có phải mọi sinh vật đều sẽ bị mình điều khiển, giống như thuật triệu hồi quy tắc vận mệnh vậy. Ngay khi Trần Lâm thu hoạch truyền thừa, Đại Nhật Như Lai chạy ra không biết bao xa, lúc này mới thở dài một hơi, tính toán và tự tin trước đó không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại đồi phế và thất lạc, thất bại, tưởng mình có thể đối đầu với Trần Lâm, bây giờ mới biết, mình trong mắt người ta chỉ là một cặn bã, muốn đối phó mình thế mà không đỡ nổi ba chiêu của người ta. Ba chiêu, Đại Nhật Như Lai không hề cho Trần Lâm biết suy nghĩ trong lòng. Nếu Trần Lâm biết chắc sẽ chẳng thèm để ý mà nói. Đối phó ngươi, ta không cần một chiêu, nửa chiêu là đủ rồi. Chu tiên trận đồ tăng phúc 500%, chu tiên kiếm có khả năng tăng phúc 800%, 800% lực công kích, 800% phá phòng, 800% kiếm ý tăng phúc, một kiếm xuống, không chỉ là một chuẩn đế hậu kỳ, mà vô thượng đại đế cũng có thể giết. Hơn nữa, Trần Lâm khi động thủ đã hạ thủ lưu tình, Đại Nhật Như Lai nghỉ ngơi sơ qua, liền lập tức cùng người của Đại Lôi Âm Tự tụ hợp. Vừa mở miệng đã nói, đi, mọi người ở Đại Lôi Âm Tự không hiểu ra sao, ngược lại cao hứng vạn phần nói, ngã Phật từ bi. Chúc mừng ngã Phật thu hoạch chuẩn đế truyền thừa, vẻ mặt Đại Nhật Như Lai trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hừ lạnh nói, đừng hỏi, đi, mọi người lại hỏi, ngã Phật, xin hỏi lần này là truyền thừa của vị chuẩn đế nào trong 18 chuẩn đế dưới trướng Thâm Hải Đại Đế, để mọi người có thể biết một chút. Đại Nhật Như Lai tức giận, các ngươi không có mắt sao? Không thấy lão tử bị thương sao? Không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, mình bại, mất mặt. Đại Nhật Như Lai quay người liền giáng một trưởng về phía đệ tử đang hỏi. Oanh, một trường, người này tại chỗ bỏ mạng, tất cả mọi người ngây người, đều lùi lại một bước, hoảng sợ nhìn Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai giết người như là một việc không có ý nghĩa. Chắp tay trước ngực nói, người này chắc chắn là gian tế trà trộn vào Đại Lôi Âm Tự ta. May nhờ ta phát hiện sớm, không gây nguy hại lớn cho Đại Lôi Âm Tự. Đáng chém, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, tất cả mọi người cùng niệm Phật hiệu, trong lòng nghĩ gì thì chỉ mình biết. Rõ ràng, mọi người đã biết thủ đoạn và cách làm người của Đại Nhật Như Lai nhiều năm nay. Người này tự mình tìm chết, trách ai, thế nhưng, từ chuyện này, bọn họ thấy được, lần này Đại Nhật Như Lai bị thiệt lớn, nghe nói Trần Lâm lợi hại, trước đó lơ đễnh, lần này xem như đã thấy, ngay cả Đại Nhật Như Lai cũng không phải đối thủ, đáng tiếc, đến hang động tử vong này, lại không công mà lui, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng họ cũng may mắn đánh giết vài con âm linh dã quái. Thu được đồ không tệ, có pháp bảo, có đan dược, có nguyên thạch, có vật liệu luyện khí, ít nhất đều là thất phẩm trở lên, bát phẩm, cửu phẩm chiếm đa số. Thậm chí còn đụng phải vương phẩm, đây là từ trên người âm linh dã quái bình thường mà có. Còn dã quái tướng quân, lãnh chúa lợi hại hơn thì chưa gặp, bất quá bọn họ biết tính cách Đại Nhật Như Lai, chỉ có thể chọn rời đi, cũng coi như làm lợi cho mọi người ở Ngọc Hư Tiên Môn. Thời gian một ngày, thời gian là bảo vật, ai nấy đều hăng hái, tiến hành thanh tẩy hang động tử vong. Đương nhiên, hang động tử vong là một trong ba khu vực của không gian thứ nhất. Tự nhiên không thể chỉ có Ngọc Hư Tiên Môn độc chiếm. Rất nhanh, hang động tử vong có không ít người tới, bất quá cuối cùng đến chậm một bước, cuối cùng, Ngọc Hư Tiên Môn thu hoạch được nhiều nhất, đừng xem thường dã quái này, không chỉ đơn giản là mấy bảo vật bát cửu phẩm, vương phẩm, mà thỉnh thoảng còn có thể nhận được bảo vật thần cấp. Một ngày thời gian, đối với tất cả mọi người ở Ngọc Hư Tiên Môn mà nói là thu hoạch tương đối khá. Đến lúc giao nhiệm vụ, trở lại quảng trường Thâm Hải Đế Thành, lúc này, quảng trường đã sớm đứng đầy người, không gian thứ hai đã mở ra, nhưng mọi người không vội vàng tiến vào không gian thứ hai, mà đang vây quanh một tượng đá để đổi vật tư. Lần này, đánh giết dã quái không chỉ thu được bảo vật mà còn có một số tài liệu. Ví dụ như đánh giết âm linh dã quái nhận được âm linh thạch có thể đổi lấy bảo vật. Hơn nữa, có người tận mắt đổi được bảo vật đạo thần cấp, lập tức trở nên điên cuồng, ai nấy cũng đều nóng lòng. Lúc này, có không ít người đang vây quanh, Thâm Hải Đế Thành mở ra lần này, thiên địa dị tượng mở ra 3 ngày, đã sớm có không ít người tới, đặc biệt là lần đầu tiên Thiên Nguyên Bảo Khố mở ra, khiến cho thế lực ở bên ngoài vực đến có đến 2-3 ngàn người. Trong đó, chuẩn đế dẫn đầu, vương giả làm phụ, tạo hóa cảnh cũng không ít, cơ duyên sao, người có duyên có được, nhưng người có duyên cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại, ở không gian thứ nhất, số người chết gần như không có, đều đoạt cái gì mà đoạt, ta là Dùng Minh chuẩn đế, ta muốn tiết kiệm thời gian, đều tránh ra cho ta. Trong hư không, một trung niên tráng hán bước ra, khí thế cường hãn bao phủ toàn bộ quảng trường, từng bước một hướng tượng đá đi tới, nơi người này đi qua, những người còn lại đều nhường đường. Dùng Minh, lúc nào bá đạo như vậy? Nhường đường cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Lại một thanh niên bước ra. Không sai, Dùng Minh chuẩn đế, là cái thứ gì, ta sao chưa từng nghe qua? Muốn vào không gian thứ hai thì phải xếp hàng, đến trước đến sau, chúng ta đều là chuẩn đế cường giả trong lĩnh vực của mình. Không ai phục ai, thật muốn đánh nhau, nghĩ đến hậu quả không? Không sai, có lý, muốn chen ngang, không có cửa đâu. Lập tức, mấy vị chuẩn đế đứng lên, Sùng Minh chuẩn đế biến sắc, dù có mạnh hơn, tự tin hơn, thì đối mặt với nhiều chuẩn đế như vậy, mình có thể là đối thủ của bọn họ sao? Cũng được, ai có thể bằng vào thực lực mà tiến vào không gian thứ hai trước một bước. Rất nhanh, Sùng Minh chuẩn đế đã có cách, nói, có thể xếp hàng, nhưng phải theo tu vi, chuẩn đế xếp hàng đầu tiên, tiếp theo là vương giả, cuối cùng là tạo hóa, đừng có ý kiến, ai bảo tu vi các ngươi kém, chư vị chuẩn đế thấy đề nghị của ta thế nào? Chương 475, Trần Lâm bá đạo, không thể không nói, đề nghị của Sùng Minh chuẩn đế đánh trúng tâm tư của các chuẩn đế. Vừa rồi, Sùng Minh chuẩn đế lấy thế đè người, nói không phải chuẩn đế, ai không phải là chúa tể một phương, ai không phải là người có uy áp cái thế, ai lại kém ai chứ? Mà lúc này, Sùng Minh chuẩn đế lại đang bảo vệ lợi ích của tất cả chuẩn đế. Chẳng lẽ chuẩn đế lại xếp sau vương giả, tạo hóa cảnh sao? Xếp hàng, từ trước đến nay là quyền lợi của kẻ yếu, chứ không phải đặc quyền của cường giả. Tốt, chuẩn đế xếp hàng, đến trước đến sau, sau đó mới đến vương giả. Tất cả các chuẩn đế nhất trí đồng ý quan điểm này. Ai mà không muốn vào không gian thứ hai trước một bước? Quyền lợi này tự nhiên thuộc về chuẩn đế. Trước đó, Đại Nhật Như Lai gặp phải đả kích lớn, bị đánh chạy khỏi hang động tử vong, tự nhiên không còn mặt mũi đến đảo Khô Lâu và hoang dã bình nguyên. Đi cũng không lấy được truyền thừa, vì có người đã nhanh chân đến trước. Chậm rãi, Trần Lâm lúc này lại đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói, ta có một kiếm, không biết ai có thể tiếp được. Các hạ có ý gì? Trần Lâm đứng ra lúc này, đây là không định xếp hàng, muốn chen ngang, lập tức chọc giận một đám chuẩn đế. Ngươi chính là Trần Lâm, ta biết ngươi, thổ dân thế giới Thiên Nguyên, ngươi nói chính là Sùng Minh chuẩn đế. Sùng Minh chuẩn đế, một trong hai đệ tử chân tiên của huyền hoàng thế giới. Dĩ nhiên bọn họ và Phong Vô Ngân, Sở Xuân Thu không cùng một sư phụ, mà bái sư một sư phụ khác. Huyền hoàng thế giới là một trong ba thế giới có thứ hạng cao nhất ở gần đó. Có hai chân tiên chấn giữ, oai phong bá khí, Sùng Minh chuẩn đế là đệ tử của tiên nhân, tự nhiên có tính cách và tự tin riêng. Đối mặt với tất cả chuẩn đế, hắn tự nhiên không phải đối thủ, nhưng đối mặt với một chuẩn đế, hắn có lòng tin 10 phần. Huống hồ, trong mắt hắn, Trần Lâm vẫn chỉ là một thổ dân. Nghe nói Phong Vô Ngân và Sở Xuân Thu đã chết trong tay thổ dân. Hai tên rác rưởi, Sùng Minh đã sớm xem thường bọn họ. Hắn, Cao Sùng Minh, là thiên sinh tiên thể, đỉnh phong chuẩn đế, hai người kia, một trung cấp chuẩn đế, một hậu kỳ chuẩn đế, tự nhiên không thể so sánh với hắn. Khinh thường, miệt thị, Trần Lâm nhàn nhạt liếc nhìn Cao Sùng Minh, ra tay rồi, một kiếm, Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt được thi triển, hướng về phía Cao Sùng Minh chém giết, không tiếng động. Phảng phất như trong tay Trần Lâm không phải một thanh kiếm mà là một cây côn thiêu hỏa. Mọi người xung quanh không khỏi bật cười, đúng là thổ dân, không sai, đây mà coi là công kích sao? Thật là trò đùa trẻ con, còn chuẩn đế, đây là chưa từng bị xã hội đánh cho một trận mà thôi. Cao Sùng Minh càng khinh thường nói, Trần Lâm, ta hiện tại thật sự hoài nghi trước đây ngươi đã giết Phong Vô Ngân như thế nào? Còn muốn giết ta, ngươi cũng không, làm sao có thể? Sau một khắc, khí tức tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu, thậm chí toàn bộ linh hồn của hắn đều bị đông cứng. Đến một ngón tay cũng không động đậy được, kiếm ý thấu xương, một kiếm này, không cần nói lúc này hắn bị kiếm ý đông kết, dù ngay từ đầu nghiêm túc đối đãi, hắn cũng biết, mình không phải đối thủ của kiếm này, một kiếm này, khiến hắn nghĩ đến sư phụ của mình, kiếm ý của sư phụ hắn dưới một kiếm này, e rằng cũng không bằng, nhưng uy lực và sát ý không hề kém, chết, kiếm ý của Trần Lâm trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn. Hai mắt Cao Sùng Minh mở to, vẻ mặt không thể tin, thân thể, bụp, một tiếng nổ tung tại chỗ, chết ngay tức khắc, chết rồi. Tất cả mọi người đều bị choáng váng, thậm chí, có một số chuẩn đế cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Quá mạnh, một kiếm này, họ tính toán một hồi, phát hiện, bọn họ đúng là không đỡ nổi. Cao Sùng Minh, ai mà không biết, tuy vừa nãy cùng nhau lên án Cao Sùng Minh, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của Cao Sùng Minh không thể xem thường. Đệ tử của tiên nhân, căn đăng miêu đỏ, ở thế giới lân cận, cũng là bá chủ trong chuẩn đế. Ở đây tất cả mọi người cộng lại tuyệt đối có thể vào top 3, thậm chí top 2, vậy mà lại chết như thế. Dù có thành phần chủ quan, nhưng đó là mới chỉ bắt đầu. Kiếm ý thấu xương kia, khí tức tử vong, bọn họ đứng ở bên cạnh đều cảm nhận được. Trần Lâm một kiếm đánh giết Cao Sùng Minh, hai mắt lạnh lùng nhìn mọi người, nói, các ngươi thấy kiếm của ta như thế nào? Đại Nhật Như Lai ở phía xa sắc mặt càng đại biến. Hắn phát hiện, kiếm đạo uy lực khi Trần Lâm đánh bại hắn ở hang động tử vong lúc trước còn kém một đoạn dài so với kiếm này. Nói cách khác, thực lực của Trần Lâm không phải toàn bộ như hắn nghĩ. Thực lực của Trần Lâm quả thực thâm bất khả chắc. Một kiếm này càng bùng nổ đến cực hạn, trước kia còn tưởng mình cũng có thể đỡ được ba chiêu của Trần Lâm. Bây giờ xem ra, một chiêu e rằng cũng không đỡ nổi, cười khổ, chỉ có cười khổ, Thiên Nguyên đệ nhất, thật là cho cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, đối mặt với một kiếm này của Trần Lâm, ai dám làm càn, ai dám nói không, không ai nói ra nửa lời, Tốt, ngươi trước đổi lấy tài liệu. Không gian thứ hai đã được mở ra, nhưng để tiến vào không gian thứ hai, cần phải trao đổi với tượng đá, nhận được chìa khóa để vào không gian thứ hai, đây mới là mấu chốt. Ta không có ý kiến, ta cũng không có, không một chuẩn đế nào đứng ra phản đối. Ai dám phản đối? Nhìn ánh mắt uy hiếp, sắc mặt đầy sát ý của Trần Lâm, ai dám có nửa lời không? Cao Sùng Minh là tấm gương. Trần Lâm lắc đầu nói, ta hỏi các ngươi kiếm của ta thế nào? Các hạ không nên quá đáng, chúng ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi định đối đầu với nhiều chuẩn đế như vậy sao? Ở đây ít nhất 20-30 chuẩn đế, chẳng lẽ chúng ta sợ ngươi sao? Trần Lâm lạnh nhạt nói, đối đầu với các ngươi quá đề cao bản thân rồi, trong mắt ta, các ngươi cùng nhau lên, ta vẫn giết không tha, các hạ quá phách lối rồi, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Chúng ta muốn xem ngươi đối phó với hết thảy chuẩn đế chúng ta như thế nào? Ai không phải là chúa tể một phương, ai không phải ngang ngược, lúc nào kém hơn người khác? Trần Lâm cười, từng chữ nói, ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, tích, di sơn đảo hải, kiếm tới, vừa vạn từ dưới mưa cầu lĩnh ngộ ra vạn kiếm quy tông hoàn toàn mới. Vừa vạn có thể sử dụng, hiện tại có đến hơn vạn người, chẳng phải là có sẵn vạn kiếm quy tông sao? Kiếm ý quét ngang, tất cả vũ khí pháp bảo trong tay mọi người đều bay lên. Hướng về hư không, mọi người không khỏi choáng váng, pháp bảo của ta, kiếm của ta, đây là vạn kiếm quy tông, là vạn kiếm quy tông của Thục Sơn Tiên Môn. Không đúng, vạn kiếm quy tông của Thục Sơn Tiên Môn căn bản không mạnh như vậy. Nó đã vượt qua uy lực của vạn kiếm quy tông, kiếm mỹ nhập vào xuất ra, mỗi một thanh kiếm đều bộc phát ra uy lực của tạo hóa cảnh. Mấu chốt là tất cả pháp bảo đều hóa thân thành kiếm ý. Mấy vạn thanh kiếm, thậm chí có cả tiên kiếm thần cấp bất phàm, bộc phát ra kiếm ý của vương giả, một thanh kiếm thì không nói, nhiều kiếm như thế, như mưa, bùng nổ lao đến, ai có thể ngăn cản, mà hơn nữa kiếm ý này không phải bùng nổ một lần rồi biến mất, mà là thi triển kiếm pháp không ngừng, tầng tầng lớp lớp, mãi cho đến khi hết lực, hoặc là Trần Lâm dừng thi triển vạn kiếm quy tông mới thôi. Chương 476, không gian thứ hai, muốn chiến thì chiến, ta Trần Lâm tùy thời tiếp. Ánh mắt chiếu tới như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào lòng tất cả mọi người, một đám chuẩn đế không khỏi cúi đầu, kiếm ý thấu xương, khí tức tử vong, thậm chí pháp bảo vũ khí của họ đều bay vào hư không. Ngược lại tản mát ra kiếm ý kinh người về phía họ. Sát ý như thực chất, kiếm ý bị biểu cho tử vong, yên lặng, tất cả mọi người im lặng. Trần Lâm rất hài lòng với kết quả này, quay người nói với người của Ngọc Hư Môn, các ngươi đi đổi phần thưởng, nhận lấy tư cách tiến vào không gian thứ hai. Vâng, người của Ngọc Hư Môn nhất thời mừng rỡ. Trần Lâm các hạ, ngươi là chuẩn đế, ngươi chen ngang, chúng ta không nói, nhưng ý ngươi là gì? Ngươi định để người của Ngọc Hư Môn đi vào không gian thứ hai trước chúng ta sao? Hành động của Trần Lâm lập tức khiến mọi người không hài lòng. Trong đó, có một tôn chuẩn đế đứng dậy phản đối. Trần Lâm vung tay lên, mấy ngàn thanh kiếm hóa thành kiếm ý kinh thiên, hướng tôn chuẩn đế này phát khởi công kích như mưa. Oanh, tôn chuẩn đế này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm ý đâm thành cái sàng, tại chỗ bỏ mình, máu tươi rơi đầy quảng trường, chết rồi. Tất cả mọi người không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Bây giờ còn ai phản đối không? Trần Lâm lạnh lùng nói, ai dám phản đối, không muốn sống. Thân là chuẩn đế, tự nhiên nhận ra thân phận người vừa rồi, Lý Trường Hải, một nhân vật chuẩn đế hậu kỳ cường hãn, chúa tể một phương, nhưng trong tay Trần Lâm thậm chí không có cơ hội phản kháng, đã bị tùy tiện đánh giết như giết một con gà con. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Trần Lâm tiếp tục nói, nếu không ai phản đối, vậy coi như không ai phản đối, còn chờ gì nữa, đổi lấy tư cách tiến vào tầng thứ hai không gian. Người Ngọc Hư Môn lập tức hành động, rất nhiều người đổi lấy phần thưởng của mình, hơn 200 người, thấy vậy, những người xung quanh không khỏi hâm mộ, không nói nên lời, nhất là người thiên nguyên thế giới, đều nói Ngọc Hư Tiên Môn gặp vận may, có Trần Lâm dạng nhân vật cường hãn này, Ngọc Hư Tiên Môn vì hắn mà trở thành một trong 10 đại tiên môn. Thế này sao còn là 10 đại tiên môn, đây rõ ràng là tồn tại có thể so với thánh địa. Một người trấn áp hơn 20 vị chuẩn đế, nếu lúc trước mình có thể gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn thì tốt. Chỉ sợ trận chiến hôm nay, thanh danh của Trần Lâm triệt để vang vọng khắp thiên nguyên. Chẳng những là toàn bộ thiên nguyên, mà còn bao gồm rất nhiều thế giới xung quanh. Cuối cùng, người Ngọc Hư Môn từng người thu được tư cách tiến vào tầng thứ hai không gian. Cuối cùng mới đến Trần Lâm, tầng thứ hai không gian chia làm 3 khu vực lớn, dung nham luyện ngục, sao băng thác nước, tỉnh mộng hành lang, mỗi khu vực đều vô cùng nguy hiểm, đồng thời tràn đầy yêu quái và cơ duyên. Bất quá, yêu quái ở đây cường hãn hơn so với trước, càng thêm mạnh mẽ, phân chia yêu quái cũng tương tự. Yêu quái chia làm yêu quái bình thường, có thể so với cảnh giới hóa thần, đội trưởng yêu quái có thể so với động huyền cảnh giới, tướng quân yêu quái có thể so với tạo hóa cảnh giới, lãnh chúa yêu quái có thể so với vương giả cảnh giới, và yêu quái vương có thể so với chuẩn đế cảnh, hoàn toàn tăng lên một cấp bậc so với yêu quái ở không gian thứ nhất. Nguy hiểm càng nhiều, hơn nữa còn có môi trường phụ trợ, tỉ như, dung nham luyện ngục nằm trong một tình cảnh giống như núi lửa. Dung nham không ngừng bay lượn, nếu không cẩn thận rơi vào luyện ngục dung nham, cho dù là cường giả chuẩn đế cũng sẽ bị trọng thương. Chớ đừng nói chi là những người dưới vương giả cảnh, một khi rơi vào, lập tức hóa thành tro tàn, sao băng thác nước thì không ngừng có sao băng thiên thạch rơi xuống. Thậm chí là mưa sao băng, nếu bị đập trúng, chắc chắn phải chết. Tỉnh Mộng Hành Lang là nơi nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là nơi có nhiều ban thưởng nhất, nơi này có hai chuẩn đế truyền thừa, vô số bảo vật lưu lại, quái vật ở đây đều sinh ra từ trong mộng của ngươi. Trong lòng ngươi tưởng tượng càng mạnh, quái vật càng mạnh, nơi này có thể kích phát những ảo tưởng đáng sợ nhất trong sâu thẳm nội tâm, khiến ngươi rơi vào nguy hiểm do chính mình tạo ra, đây mới là nơi đáng sợ nhất. Mộng cảnh càng mạnh, nội tâm càng hoảng sợ, quái vật càng mạnh, thu hoạch càng nhiều ban thưởng. Đoàn người Trần Lâm tiến vào tầng thứ hai không gian, lập tức phải lựa chọn, cầu thí Tỉnh Mộng Hành Lang, tuyệt đối không đi, ban thưởng phong phú là thật, nhưng lần này không phải chỉ có mình Trần Lâm đến đây, mà còn có hơn 200 người Ngọc Hư Môn, hơn nữa, chẳng phải chỉ là chuẩn đế truyền thừa sao? Hắn thật sự không thèm để mắt, vậy thì chọn giữa dung nham luyện ngục và sao băng thác nước. Nếu đã đến tầng thứ hai không gian trước một bước, vậy thì chọn dung nham luyện ngục gần nhất. Trần Lâm mang theo người Ngọc Hư Môn trong nháy mắt tiến vào dung nham luyện ngục. Theo chân Trần Lâm rời đi, các cường giả chuẩn đế phía sau cũng dồn dập tiến vào. Nhìn thấy lựa chọn của Trần Lâm, không ai dám đi theo phía sau, thật sự là chiến lực Trần Lâm vừa thể hiện quá mạnh. Một người một kiếm, đánh giết Cao Sùng Minh, ta nhất niệm chấp vạn kiếm, như vạn kiếm quy tông, nhưng lại cường hãn hơn cái gọi là vạn kiếm quy tông vô số lần. Công kích kiếm quyết này có thể nói là chấn nhiếp tất cả mọi người. Quần công hay đơn đấu đều không sợ hãi, muốn chiến thì chiến, ai dám càn rỡ, đây là chuẩn đế sao? Bọn hắn thậm chí nghi ngờ Trần Lâm đã sớm là vô thượng đại đế. Số lượng vô thượng đại đế của thiên nguyên thế giới không ít. Bên ngoài nhìn thì có thiên nguyên thập bát đế, nhưng đó là những người có thể trở thành đại đế còn sống. Còn có vô số đại đế đáng tiếc vừa thành đại đế đã bị tiêu diệt. Thiên nguyên đại đế hóa thân thiên đạo, nếu không, những vô thượng đại đế bên ngoài đó sớm đã tiến vào thiên nguyên thế giới. Lúc này, thiên nguyên thế giới sớm đã trở thành cấm khu của đại đế. Dù là tiên nhân cũng không dám tùy tiện vào, vì khi vào thiên nguyên nhất định sẽ bị thiên đạo áp chế. Tu vi khó phát huy, nhiều nhất cũng chỉ có thể cao hơn chuẩn đế, nhưng vẫn không thể đạt tới cảnh giới vô thượng đại đế. Thiên nguyên thế giới không phải là không thể sinh ra đại đế, chỉ là muốn lạc ấn thiên tâm. Một khi linh hồn lạc ấn thiên tâm, có nghĩa là trong thời gian người đó còn sống, toàn bộ thiên nguyên thế giới không thể sinh ra một vô thượng đại đế. Điều này không nghi ngờ gì là tin mừng đối với bọn hắn. Nên biết, bọn hắn đến thiên nguyên thế giới là để tìm kiếm cơ duyên. Đột phá, bọn hắn có thể đang dự định trở về đột phá, nếu có thể thoải mái đột phá, lúc này bọn hắn có thể tại thiên nguyên thế giới không hạn chế tăng cao tu vi. Ngược lại còn cần áp chế tu vi sao? Ý nghĩ này không tệ, nhưng bọn hắn căn bản không biết Trần Lâm không phải là vô thượng đại đế, mà chỉ là một chuẩn đế thật sự. Trước kia che giấu là vì trên đầu hắn có một người gây áp lực lớn cho hắn. Hiện tại thì không sợ hãi, một kiếm của hắn có thể đối mặt với tiên nhân. Điều duy nhất khiến hắn chưa trực tiếp đối mặt người đó là vì có thể cố gắng ngư đệ tử và Ngọc Hư Tiên Môn đi một đoạn đường. Dung nham luyện ngục là một nơi giống như miệng núi lửa. Có một hồ dung nham lớn, trong hồ chứa ba loại thần hỏa, giống như hỏa diễm sơn, nơi đây nướng cả đại địa, tỏa ra nhiệt độ cao ngút trời, có thể dễ dàng đốt cháy người. Trong hồ còn không ngừng phun trào dung nham, nếu không cẩn thận bị ba loại thần hỏa này dính vào, lập tức sẽ biến thành tro bụi. Chương 477, dung nham cự nhân. Lúc này, cảm ứng của nhện phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Dung nham phun trào, nguy hiểm ập đến, có thể cảm nhận được trước 3 giây. 3 giây đối với bọn hắn mà nói là quá đủ, có thể dễ dàng trốn tránh dung nham phun trào. Trong dung nham luyện ngục có hai mối nguy hiểm, một là dung nham phun trào, hai là dung nham cự nhân. Những cự nhân cao 3 mét, toàn thân bốc lửa, số lượng khổng lồ này chính là cái gọi là yêu quái. Trần Lâm vẫn để người Ngọc Hư Môn tự tìm kiếm cơ duyên, đánh giết dung nham cự nhân, còn hắn thì tìm kiếm dung nham cự nhân vương. Khá lắm, dung nham cự nhân vương lại trốn trong hồ nước, toàn bộ hồ nước đều là ba loại thần hỏa, chuẩn đế cũng có thể trong nháy mắt bị đốt thành tro. Trốn ở đây, các chuẩn đế khác đến cũng khó mà tìm thấy dung nham cự nhân. Đừng nói đến việc có được truyền thừa, đáng tiếc là nó lại gặp Trần Lâm. Sau khi tiến vào Thâm Hải Đế Thành, Trần Lâm phát hiện nơi này giống như một trò chơi, nhưng lại không phải trò chơi, với tư cách là một trận pháp sư tiên cấp thập nhị phẩm. Hắn có thể giải được, đây là một trận pháp tàn khuyết, Thâm Hải Đại Đế là trận pháp sư sao? Không ai biết, nhưng dù là trận pháp sư, với trình độ trận pháp của hắn thì không thể nào bố trí được trận pháp như thế này. Cái gọi là truyền thừa, bảo bối thật sự có lẽ là trận bàn có thể đánh cháo. Sửa đổi số liệu, đương nhiên, trận bàn này có thể ở tầng thứ 10. Hiện tại, không phải lúc tìm kiếm, Trần Lâm từng bước một tiến về phía hồ Nham Tương, Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa bùng cháy trong nháy mắt. Bao phủ toàn thân, ba loại thần hỏa, cuối cùng cũng chỉ là hỏa diễm tiên cấp thập nhị phẩm. Làm sao có thể so sánh với 9 đại chân hỏa giữa trời đất? Có chân hỏa hộ thể, ba loại thần hỏa tự động tránh ra, mặc cho Trần Lâm tùy tiện tiến đến trước mặt dung nham cự nhân vương. Dung nham cự nhân vương lúc này đang ngủ say, giống như âm linh cự xà trước đây, Trần Lâm xuất hiện mới đánh thức nó, quả nhiên, trước đây nó chỉ là một pho tượng đá, bây giờ mới bị thức tỉnh, vừa tỉnh dậy, dung nham cự nhân lập tức phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Tựa như một con dã thú giận dữ, trong tay nó xuất hiện một thanh đại đao đầy hỏa diễm. Hung hăng bổ xuống Trần Lâm, Trần Lâm lắc đầu, búng tay một cái, một đạo kiếm ý, bịch, một tiếng, đụng vào đại đao lửa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dung nham cự nhân vương lập tức cảm nhận được sức mạnh to lớn. Ngợp trời này, thân bất do kỷ bị đánh bay trở lại, liên tục lùi về sau, trong nháy mắt rơi xuống nham tương. A, dung nham cự nhân vương nổi giận, gầm lên một tiếng, trực tiếp gây ra sóng lớn ngập trời, vô số dung nham bắn tung tóe lên, vẩy về phía dung nham cự nhân và người ngọc hư môn. May mà người ngọc hư môn đều đã học cảm ứng của nhện. Ngay khi dung nham bắn tung tóe đã cảm nhận được, lập tức trốn tránh, nhưng đám dung nham cự nhân lại thảm rồi. Không sai, bọn chúng sinh ra trong hồ nước, không sợ ba loại thần hỏa, nhưng bọn chúng không chỉ phải đối mặt với ba loại thần hỏa, mà còn phải đối mặt với đòn công kích của dung nham cự nhân vương. Lập tức, từng con thậm chí không kịp kêu thảm đã bỏ mình, một con, hai con, trực tiếp nổ tung, có đến mấy trăm dung nham cự nhân ngã xuống. Đối với người ngọc hư môn, đây quả thực là niềm vui bất ngờ, ai nấy đều hưng phấn, lập tức ngồi xổm xuống nhặt những vật phẩm rơi trên mặt đất. Có sự kiện ở quảng trường, mọi người đều biết không nên xem thường những thứ này, không có món nào đơn giản cả, nhất là những tinh thạch dung nham này, đây là thứ để đổi lấy chìa khóa vào tầng tiếp theo, và cả những thứ để đổi lấy phần thưởng, một viên tinh thạch có thể đổi lấy phần thưởng thất phẩm, 3 viên có thể đổi lấy bảo vật bát phẩm, 10 viên có thể đổi lấy bảo vật cửu phẩm, 30 miếng mới có thể đổi lấy pháp bảo vương phẩm, 100 miếng mới đổi được bảo vật thần cấp, mà trước đó, ở quảng trường đã có người đổi được pháp bảo đạo thần cấp. Không thể không nói là vận may quá tốt, đương nhiên, người ngọc hư môn cơ bản đã chiếm được âm linh hang động, thu hồi được không ít tinh thạch, cuối cùng thông qua một số kỹ thuật, đổi được tổng cộng 8 bảo vật thần cấp, Thâm Hải Đại Đế quả nhiên bất phàm, bảo vật nhiều vô kể, thật đáng kinh ngạc, người ta nói, Thiên Nguyên Đại Đế là người kết hợp luyện khí sư, luyện đan sư và trận pháp sư, bây giờ xem ra, Thâm Hải Đại Đế cũng như vậy. Ghi chép về Thâm Hải Đại Đế rất ít, vì ông ta ở Thiên Nguyên thế giới rất kín tiếng, chỉ kinh doanh tiểu vương quốc của mình, nhưng có một điều không thể không thừa nhận, ông đã trở thành đại đế, Thiên Nguyên trung chủ, thành lập Thâm Hải Đế thành, một tiếng hiệu lệnh, thiên hạ không ai dám không theo. Bản tính tham lam của ông, khi đó dưới trướng có 18 chuẩn đế, có thể nói là bao phủ cả Thiên Nguyên, chuyện đầu tiên ông làm khi trở thành đại đế là thu nạp thiên hạ chí bảo. Ông không trấn áp yêu ma, không đối phó dị tộc, cũng không để lại truyền thừa, cũng không để lại huyết mạch, chỉ nằm trên vô số bảo vật, có thể nói, trong 18 vị đế của nhân tộc, thậm chí bao gồm cả hoàng triều yêu ma, tổng số bảo vật cũng không nhiều bằng ông. Sự phẫn nộ của dung nham cự nhân vương đối với Trần Lâm mà nói chẳng đáng lo. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo kiếm ý bắn ra, trực tiếp xuyên thủng dung nham cự nhân vương. Dung nham cự nhân vương đúng là chuẩn đế, nhưng cũng chỉ là chuẩn đế cấp thấp, trong mắt Trần Lâm, nó không đáng nhắc đến. Chu Tiên kiếm ý vừa ra, không cần Chu Tiên kiếm hay Chu Tiên trận đồ, giết nó cũng dễ như giết gà giết chó. Thấy dung nham cự nhân vương bị giết, lập tức nổ tung, lần này so với lần đánh giết âm linh cự xà trước đó còn nổ ra nhiều bảo vật hơn. Tổng cộng có 7 kiện, vung tay lên, Trần Lâm thu hết 7 món bảo vật. Món thứ nhất là truyền thừa từ dung nham cự nhân vương. Luyện ngục chuẩn đế, đây là danh hiệu của chuẩn đế này. Hắn nhận được truyền thừa của hắn, cũng gọi là luyện ngục thiên công. Đây là một công pháp vừa chính vừa tà, dung hợp sở trường của huyền môn và ma môn. Xét về lực phòng ngự thì không bằng Thác Thiên Ma công trước đó, nhưng luyện ngục thiên công này hoàn thiện và khổng lồ hơn. Ghi chép các loại công pháp thần thông, trong đó có một môn luyện ngục pháp, có thể tu luyện ra luyện ngục chi hỏa để gia trì bản thân, bộc phát uy lực lớn. Tuy luyện ngục chi hỏa không bằng 9 đại chân hỏa, nhưng lợi hại hơn thần hỏa rất nhiều. Đây là một loại hỏa diễm đặc thù, có khả năng tiến hóa, thậm chí cuối cùng có thể đạt đến mức độ chân hỏa. Tên của luyện ngục chuẩn đế bắt nguồn từ môn luyện ngục thiên công này. Công pháp tiên cấp thập nhị phẩm, Trần Lâm thu vào. Bảo vật thứ hai là một loại đan dược, Thái Hư Linh Đan, đặt trong hộp ngọc. Đây là đan dược có thể giúp chuẩn đế cảnh giới tăng tu vi. Một khi dùng, tu vi sẽ tiến nhanh, giống như thị linh thảo trước đây. Thật ra, một trong những dược liệu luyện chế chính của Thái Hư Linh Đan chính là thị linh thảo. Một khi dùng có 3 thành tỷ lệ tăng lên đến vô thượng đại đế. Hơn nữa, nó còn có thể giúp cơ thể sinh ra thái hư lực lượng. Không thể không nói, viên đan dược này quả thực bất phàm, nếu bị chuẩn đế bên ngoài biết được, chắc chắn sẽ không tiếc mạng mà cướp đoạt. Trần Lâm có thể hiểu ý của luyện ngục chuẩn đế, có lẽ ông ta đã chờ đến khi mình thực sự cần viên đan dược này thì mới dùng. Nhưng cuối cùng, đến chết vẫn không thể tiến đến đỉnh phong chuẩn đế. Chương 478, thu hoạch lớn. Thứ ba kiện bảo vật là một thanh đao, luyện ngục đao, dài đến 2 mét, hai tay cầm đao, đao được làm từ luyện ngục hàn thiết, ra thêm tiên thiên canh kim, dùng luyện ngục hỏa diễm luyện chế 9981 năm mới thành công. Khi thi triển có thể tùy thời phóng thích luyện ngục chi hỏa, đốt cháy linh hồn, uy lực vô tận, mà lại có luyện ngục đao này, có thể phát huy uy lực lớn nhất của luyện ngục thiên công. Đích thật là cùng luyện ngục chuẩn đế truyền thừa, phối hợp luyện ngục thiên công, cũng có thể dùng cho người nào đó. Về phần đệ tử của mình, có thứ tốt hơn, đến mức luyện ngục thiên công rốt cuộc cho ai, trở về rồi hãy nói. Tiếp theo là kiện bảo vật thứ tư, vẫn là một món pháp bảo, Minh Vương trang sách, đây là một bản giấy màu đen, dùng để thề tà khí, một khi vi phạm lời thề viết bằng tinh huyết, ắt gặp tai họa bất ngờ, lại là đồ vật của Minh tộc, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến Minh Vương đại thủ ấn. Một môn vô thượng thần thông, đáng tiếc chính mình không dùng đến, một môn pháp bảo khế ước như vậy có thể viết khế ước, khống chế người khác, đối với Trần Lâm mà nói cũng là gân gà, khống chế người bên ngoài, cần gì phải phiền toái như vậy. Trực tiếp gieo một viên hạt giống tâm linh còn thuận tiện và đơn giản hơn. Người ta dù sao không tu luyện tâm linh chi thuật, coi như chân bảo cũng là điều dễ hiểu. Trần Lâm thì khác, trực tiếp khống chế không đơn giản sao? Thứ năm kiện bảo vật lại là một đám lửa. Không đúng, đây là một loại thú hỏa, thần thú hỏa diễm, hỏa diễm trong cơ thể thôn tinh cự thú. Trần Lâm lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Thôn tinh cự thú là quái vật khổng lồ sinh sống trong hỗn độn. Hình thể có thể so với tinh cầu, hung tàn vô cùng, dùng tinh cầu làm thức ăn. Điều này trước kia Hồng Mông đã giảng đạo, sau khi bàn cổ khai thiên, đã đánh giết hắn, thôn tinh cự thú không nằm trong 3.000 thần ma, thế nhưng mức độ hung tàn có lẽ còn hơn cả 3.000 thần ma. Trong cơ thể thôn tinh cự thú có một loại hỏa diễm đặc thù tên là thôn tinh hỏa diễm. Hỏa diễm là một loại ngọn lửa xanh lục tựa chất lỏng. Đón gió phồng lên, biển lửa màu xanh biếc tràn ngập xung quanh, sương mù bay lên, trong nháy mắt có thể nghiền nát toàn bộ tinh cầu, sau đó biến nó thành thức ăn. Nói về hỏa diễm giữa thiên địa, phần lớn hỏa diễm tuy hình dáng khác nhau, đều tràn ngập hủy diệt chi lực, nhưng thôn tinh hỏa diễm lại nổi tiếng nhờ lực nghiền ép. Bất cứ thứ gì bị nó thôn phệ, lập tức bị nghiền nát, sau đó mới trở thành thức ăn của nó. Trần Lâm lúc trước thấy ngọn lửa này cũng bị choáng váng. Khá lắm, thôn tinh hỏa diễm còn có một tầng tác dụng, đó chính là rèn đúc thân thể, giống như hỏa diễm nghiền nát thân thể ngươi, sau đó sắp xếp lại, tăng cường độ thân thể. Cầm ngọn lửa lên, Trần Lâm liền động tâm, hay là để cho thân thể mình được rèn đúc một lần xem sao. Nói làm liền làm. Thậm chí còn chưa kịp quan sát thứ sáu, thứ bảy kiện bảo vật, ngọn lửa trong nháy mắt tiến vào thân thể, Trần Lâm chưa kịp phản ứng thì phát ra một tiếng, tạch tạch, thanh thúy, thân thể bị nghiền nát, đau đớn kịch liệt khiến hắn không nhịn được toàn thân run rẩy. Đau, thật đau, rất lâu rồi không cảm nhận được loại đau đớn này, nhưng đau thì sao, đau nữa cũng phải nhịn, dù sao đây cũng là một lần cải tạo thân thể, tựa như trước đó Thiên Ngô liên tục cải tạo thân thể. Nửa người nửa vu, còn Trần Lâm cải tạo là tái sinh, giúp thân thể mình cường hóa. Lần cải tạo này sẽ lại một lần nữa nâng cao, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ đây là biện pháp tốt nhất để tăng cường thể chất. Thời gian trôi qua, dòng dã nửa ngày, Trần Lâm cuối cùng cũng đạt được thăng hoa trong thống khổ và vui sướng. Thể chất tăng lên, tư chất tăng lên, chiến lực tăng lên, cảnh giới không thay đổi. Tốt, không hổ là thôn tinh hỏa diễm, mạnh mẽ thật, đáng tiếc quá ít, không biết năm đó luyện ngục chuẩn đế dùng không có tác dụng. Nghĩ cũng vô dụng, bằng không đã sớm không còn, hiện tại còn giữ, Trần Lâm làm sao biết. Người ta đi theo con đường luyện khí, cường hóa thân thể không giống như hắn, cứ thế mà tiếp nhận, người ta nếu không có dược vật phụ trợ, chỉ riêng lực nghiền ép và đau đớn đã đủ khiến người ta mất mạng tại chỗ. Ý nghĩ thì tốt đẹp, đáng tiếc sự thật lại cho ngươi biết, lựa chọn của ngươi là một sai lầm. Sau khi được thôn tinh hỏa diễm cải tạo, Trần Lâm mới mở thứ sáu kiện bảo vật thứ sáu này cũng được bày ra riêng, là thần thông tiên thuật, Long môn song tu công, đây là một môn công pháp song tu, hai mắt Trần Lâm sáng lên. Hơi nhếch khóe môi, mặc dù chỉ là công pháp thần cấp, được a, chỉ là thần cấp, tìm ai bạo kích một phen đây, Thiên Ngô, chính là ngươi, ai bảo ngươi là một sợi nguyên thần của tổ vu, bạo kích trăm vạn lần có bổ trợ, không làm hao lông dê của ngươi thì còn làm hao ai, đưa ngươi công pháp song tu này, ha ha ha, Trần Lâm nghĩ đến vẻ mặt kỳ dị của Thiên Ngô, liền muốn cười, vu tộc từng người đều to con, không thông tình lý, theo lời bọn họ, phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của họ, đúng là những người mắc bệnh ung thư trực nam giai đoạn cuối. Bọn họ là gân cốt sắt thép, căn bản sẽ không, cong, đối với họ, tình cảm huynh đệ tỉ muội còn quan trọng hơn phụ nữ. Đương nhiên, đó cũng không phải là tuyệt đối, cũng có một vài vu tộc vẫn hiểu điều đó, biết được những chỗ tốt của phụ nữ, tỉ như Hậu Nghệ, đáng tiếc, Hậu Nghệ cũng là người mắc bệnh ung thư trực nam, mặc dù có tình cảm, mặc dù thích người khác, mặc dù kết hôn, nhưng lại không quen biểu đạt, cuối cùng làm hại thê tử rời đi, đáng tiếc là hắn không, chỉ có thể chờ khi trở về, lại đem môn công pháp song tu này. Bảo kích một phen, chính mình có hai đạo lữ, trước đó đã nghĩ có thể tìm được một môn công pháp song tu. Đánh giết Định Quang Hoan Hỷ Phật, đúng là có được một chút bí pháp song tu, nhưng bí pháp Hoan Hỷ lại là một môn công pháp hại người lợi mình. Nhìn như song tu, lại là đang cướp đoạt căn cơ của đạo lữ, song tu xong, có thể được lợi ích ngắn ngủi, nhưng cứ như thế, sẽ khiến người chết oan chết uổng. Đây cũng là lý do tại sao Định Quang Hoan Hỷ Phật luôn tìm kiếm bạn lữ song tu. Với đạo lữ của mình, Trần Lâm đương nhiên không thể dùng công pháp có thiếu hụt như vậy. Vậy mà lúc này, môn công pháp này không thể nghi ngờ là giải quyết vấn đề này. Thật là niềm vui bất ngờ, để về nghiên cứu sau, đương nhiên tốt nhất là từ bạo kích trả về ra một môn công pháp tốt hơn. Hiện tại, là đến thứ 7 kiện bảo vật. Khi lấy ra thứ 7 kiện bảo vật, hắn mừng như điên, đây là một quyển gia thú, rất giống với quyển gia thú cầu mưa mà trước đây đã có được. Lại là một tấm, chỉ là lần trước là một tấm cầu mưa, còn tấm này lại là một vòng xoáy, giống như vòng xoáy trong vũ trụ, nhìn sơ qua cũng khiến người ta chóng mặt hoa mắt. Có kinh nghiệm lần trước, Trần Lâm biết nên làm gì, lấy tạo hóa ngọc điệp ra lập tức cảm thụ ý cảnh của vòng xoáy. Oanh, trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được sức mạnh ý cảnh, cảm giác đầu tiên khiến Trần Lâm nghĩ đến Vạn Kiếm Quy Tông. Nhờ vào cầu mưa, Vạn Kiếm Quy Tông của Trần Lâm đã được nâng cao, trong khi đối phó với nhiều chuẩn đế, Vạn Kiếm Quy Tông đã phát huy tác dụng mạnh mẽ. Hiện tại thì sao? Nhận được quyển gia thú này, Trần Lâm muốn thử xem liệu có thể tăng cấp Vạn Kiếm Quy Tông hay không. Đáng tiếc, sau khi lĩnh hội nửa ngày, phát hiện vòng xoáy này dường như không có liên quan gì đến Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 479, đệ tam trọng không gian. Ta đúng là cái đầu óc này. Sau một khắc, Trần Lâm vỗ trán một cái, với hai bức tranh cầu này, Trần Lâm đại khái đã biết chúng là gì. Quan tưởng đồ là các đại đạo tiên nhân, các đại năng trong vũ trụ dùng cách quan tưởng đạo của mình để truyền thừa. Thứ này còn đáng quý hơn so với cái gọi là tinh thạch truyền thừa. Truyền thừa là truyền thừa công pháp, còn quan tưởng đồ truyền thừa là ý cảnh, là thiên địa đại đạo, tựa như cầu mưa là ý cảnh kiếm đạo, thể hiện ý chí kiếm đạo. Điều này giúp hắn cảm ngộ được Vạn Kiếm Quy Tông, còn bộ tuyền qua đồ này lại là ý cảnh linh hồn, thể hiện ý chí linh hồn, chuyên tu luyện bí pháp linh hồn. Trần Lâm cảm thấy mình hình như không có cái gì như vậy. Tu luyện cửu chuyển huyền công, còn có công pháp nào so được với môn công pháp này? Linh hồn thành tựu nguyên thần thể xác song tu, linh hồn cường hãn, mà Thác Thiên Ma Công được mệnh danh là phòng ngự thứ nhất. Nhưng đó cũng chỉ là so sánh, xét về phòng ngự vẫn kém cửu chuyển huyền công một đoạn. Tuy nhiên, nếu chỉ tăng cường độ nguyên thần thì vẫn có thể làm được. Có tuyền qua đồ dẫn đường, quả thực đúng như lời đồn, Trần Lâm đã thu hoạch rất nhiều, đầu tiên là cường độ linh hồn tăng lên. Gián tiếp giúp Thác Thiên Ma Công tăng lên, Thác Thiên Ma Công thực chất cũng là một môn công pháp luyện khí. Coi như là song tu trên nhục thể, mấy trăm vạn năm, những đại đế, chuẩn đế đó, ai cũng không đơn giản, đừng nhìn lần này đám đại đế, chuẩn đế đi vào thiên nguyên thế giới có vẻ hơi rác rưởi. Năm đó những người đầu tiên đi vào thiên nguyên thế giới không phải đến từ thế giới khác, mà là từ tiên giới. Đúng vậy, thiên nguyên đại đế cũng đến từ tiên giới, mặc dù tu vi chưa thành tiên, nhưng là người của tiên giới thật, đây là điều mà Trần Lâm mới biết gần đây. Nếu không thì tại sao Thiên Nguyên Đại Đế, Tam Thanh Đại Đế, Thâm Hải Đại Đế lại lợi hại như vậy? Đại Đế sống vạn năm, nhưng truyền thừa thì còn mãi, Tam Thanh Đại Đế thì không biết, Thâm Hải Đại Đế có được truyền thừa của họ nên mới có được mình sau này. Vì sao Thiên Nguyên Đại Đế lại có chấp niệm lớn như vậy? Cũng là do hắn tính toán kỹ, bởi vì hắn biết đơn tu khác với ba người đồng tu. Chỉ là không có Thiên Ngô biết rõ mà thôi, cũng có thể nói con đường của tiên giới hiện tại đã đi sai lệch từ lâu rồi. Có lẽ là do chính mình đi sai, cũng có lẽ là do có người cố ý làm vậy. Với Trần Lâm mà nói, tiên giới không còn xa, không nói lúc nào cũng có thể phi thăng, nhưng một khi đối đầu với Thiên Nguyên Đại Đế, về cơ bản là phải rời khỏi thế giới này, nếu không phi thăng thì cũng phải bị thiên đạo đuổi đi. Gánh nặng tiến lên, có thể giúp đệ tử và tiên môn bao lâu thì hay bấy lâu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hệ thống của mẹ nó, bảo kích vạn lần có thể giúp đệ tử, đạo lữ, đồng môn, nếu mình rời khỏi thế giới này, thì làm sao mà bảo kích trả về được, nếu như nhổ lông dê không được đồ tốt thì còn là chuyện khác. Mấu chốt là tại thiên nguyên thế giới không phải có được cửu chuyển huyền công, chu tiên kiếm, càn khôn đỉnh sao, vậy đi tiên giới hay không có gì khác biệt. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một ngày trôi qua, mọi người đều lần lượt rời khỏi dung nham luyện ngục, trong quá trình này có không ít người khác đến, nhưng họ đều tự động giữ khoảng cách với người của Ngọc Hư Môn. Trần Lâm đại phát thần uy, Vạn Kiếm Quy Tông trấn nhiếp mọi người, chuẩn đế nói giết liền giết, như giết gà làm thịt chó, họ có thể so với chuẩn đế sao, không thể trêu vào, ta còn không trốn thì thôi. Hơn nữa, dung nham luyện ngục cũng không nhỏ, hơn 200 người mà tản ra hết cũng không chiếm đến 1/10 diện tích. Họ đánh giết dã quái, thu hoạch phần thưởng cũng đủ, mọi người lại một lần nữa đến quảng trường, để tam trọng không gian cũng theo đó mở ra, vẫn là đi đến tượng đá trước để đổi lấy phần thưởng. Ngọc Hư Tiên Môn xuất hiện, mọi người biết điều tránh ra một con đường để người ta đi trước. Muốn tranh thì các ngươi dám sao? Không sợ Trần Lâm à? Sự bá đạo và hung tàn của Trần Lâm bọn họ đã được chứng kiến. Hai tôn chuẩn đế, còn có cả đệ tử của tiên nhân. Nói giết là giết, ai dám làm càn. Sau khi người của Ngọc Hư Môn từng người trao đổi xong, rồi tiến vào đệ tam trọng không gian, những người còn lại lúc này mới nhốn nháo lên, Đệ tam trọng không gian vẫn tồn tại ba khu vực lớn. Thâm hải dã nhân canh mương, địa tâm thế giới, thông thiên hỏa thần gốc, vẫn là đi đánh quái, mà lần này dã quái rõ ràng còn lợi hại và cường hãn hơn so với lần trước. Dã quái chia làm dã quái bình thường, có thể so với cảnh giới hóa thần, đội trưởng dã quái có thể so với cảnh giới động huyền. Tướng quân dã quái có thể so với cảnh giới tạo hóa. Lãnh chúa dã quái có thể so với cảnh giới vương giả. Dã quái vương có thể so với chuẩn đế cảnh. Ba khu vực lớn, mỗi nơi đều có truyền thừa riêng, chọn khu nào cũng không quan trọng với Trần Lâm, cứ tùy tiện chọn một cái là được. Hắn chọn địa tâm thế giới, thâm hải đế thành, đại trận răng đầy, qua việc thăm dò hai không gian trước, Trần Lâm ít nhiều biết được nguyên lý của trận pháp này. Trận bàn, trận nhãn, rất có thể thật sự không nằm ở khu vực cuối cùng, mà nằm ở ngay bên trong chín khu vực này. Địa tâm thế giới, đây là suy đoán của Trần Lâm, rốt cuộc có ở đó hay không, chỉ có đi vào mới biết được. Thời gian một chén trà trôi qua, đoàn người đã đến địa tâm thế giới, một thế giới nằm dưới núi lửa, phía dưới dung nham luyện ngục. Ngay khi vừa vào, Trần Lâm đã dò xét được hồ nước núi lửa, xem ra mình đoán đúng rồi. Trận bàn, trận nhãn, chín khu vực này nói trắng ra, chính là để bảo vệ hai thứ đồ này, còn khu vực trung tâm nhất chính là địa tâm thế giới. Địa tâm thế giới được đại trận kiến tạo thành một thế giới hoàn toàn mới. Trên trời có thái dương, nguyệt lượng, đầy sao, trên mặt đất có hoa cỏ, cây cối, động thực vật các loại, phong cảnh tú lệ, không khí trong lành, duy nhất khiến mọi người có chút bất an chính là, thế mà lại cảm nhận được một chút mùi máu tươi. Không tốt, mọi người mau nhìn, ngẩng đầu nhìn lại, vô số quái vật khổng lồ đang lao về phía này, nhìn kỹ thì ra là kiến, nhưng lại lớn hơn voi vài phần, giống như một chiếc xe hơi nhỏ, ầm ầm chạy tới, tốc độ nhanh chóng, va chạm lung tung, cây cối hoa cỏ xung quanh đều bị đụng nát, trên chân có gai nhọn sắc bén, nhìn mà thấy sợ, miệng há ra, lại là một cây gai nhọn, điều này khiến mọi người sợ hãi, ai ra, đây chính là dã quái. Dã quái đội trưởng, dã quái tướng quân lẫn lộn ở trong đó. Trần Lâm không hề ra tay giúp đỡ, mà bay lên không, nhìn người của Ngọc Hư Môn đánh giết lũ dã quái này. Không trải qua sinh tử thì sao có thể trưởng thành thật sự. Lúc này, tất cả đều phải dựa vào chính họ, nhưng mà, chưa kịp hắn xem vài phút, cách đó không xa liền truyền đến một hồi âm thanh ông ông. Vô số côn trùng có cánh bay tới, lớn trọn vẹn một tòa nhà to bằng gian phòng, nhỏ cũng đầy đủ có một con chó một dạng, đủ loại quái dị côn trùng có cánh, phảng phất xem Trần Lâm như thức ăn. Trần Lâm nhướng mày, trong lòng hừ lạnh, vung tay lên, Thái Dương chân hỏa bắn ra, trong nháy mắt bao trùm lấy lũ côn trùng bay đầy trời. Hỏa diễm bùng cháy, trong khoảnh khắc, lũ côn trùng có cánh này tất cả đều hóa thành tro tàn. Bầu trời thanh lọc, mặt đất kiến còn chưa giết hết, lại là vô số hung cầm mãnh thú xuất hiện, thậm chí có hung thú lớn bằng tiểu sơn xuất hiện. Rất nhiều năm, nơi này chưa từng xuất hiện nhân loại, bọn chúng cũng một mực ở trạng thái đứng im, hiện tại thật vất vả bị kích hoạt, từng cái đều trở nên điên cuồng vô cùng. Chương 480, Kim Cương, Trần Lâm cũng không quản bọn chúng, mà là thân hình lóe lên, hướng phía nơi xa mà đi, đại boss, dã quái vương lại có hai đầu, có chút ý tứ, trước đó là 6 đại truyền thừa, hiện tại 6 đại truyền thừa, là 12 cái truyền thừa, như vậy đã tới, tự nhiên không có ý định buông tha, chuẩn đế truyền thừa có thể đủ chống đỡ một cái tiên môn. Dĩ nhiên đây là đối với người khác mà nói, đối với Trần Lâm, có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá từ khi Trần Lâm đạt được trời mưa cầu cùng tuyền qua đồ về sau liền không nghĩ như vậy. Đây là đồ tốt thật sự, so với tiên khí của đại đạo tiên vương đều không kém. Tuyệt đối không thể khinh địch mà buông tha, còn dã quái vương thứ nhất lại là một đầu kim cương. Bá chủ một trong của địa tâm thế giới, cao tới hơn 100 mét, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, nếu nói trước đó dung nham cự nhân vương chỉ là công tử bột. Thì kim cương trước mắt thật sự là cường giả, cho dù là trước đó đánh chết hai tôn chuẩn đế, mỗi một người cũng khó đánh thắng được kim cương này. Mục đích của Trần Lâm là thu hoạch truyền thừa, lại nói, hắn cũng biết đầu kim cương này là hư ảo, không có bất kỳ ý nghĩ thu phục nào. Kim cương ở bên bờ vực, một cái hang động lớn, khi Trần Lâm và những người khác xuất hiện, nó liền cảm nhận được, đang đứng trên vách núi, nhìn Trần Lâm và mọi người, thấy Trần Lâm đến, kim cương giận dữ, nhân loại, đây là đang khiêu chiến quyền uy của nó, hai tay hung hăng gõ vào bộ ngực, phát ra tiếng nộ hống kinh thiên, tiếng gầm rú phẫn nộ truyền khắp toàn bộ địa tâm thế giới. Dương Vô Địch ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh kim cương. Cảm giác áp bức to lớn khiến sắc mặt hắn đại biến. Trong miệng lẩm bẩm, đây là một đầu hung thú chuẩn đế, thái cổ thần thú hỗn huyết thông tí viên hầu. Đúng, đầu kim cương này có huyết mạch của thông tí viên hầu. Một trong hỗn thế tứ hầu, bốn loại hầu tử cường đại nhất giữa thiên địa. Bốn loại hầu tử này lần lượt là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Linh Minh Thạch Hầu thông biến hóa, biết thiên thời, hiểu địa lợi, có thể di tinh hoán đầu. Xích Khảo Mã Hầu hiểu âm dương, biết việc đời, thiện xuất nhập, tránh được chết mà sinh trưởng. Thông Tí Viên Hầu cầm nhật nguyệt, co lại núi non, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng. Lục Nhĩ Mi Hầu thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, bốn con khỉ này, không nằm trong 10 loại chi, không đạt hai gian tên, đương nhiên đây là hỗn thế tứ hầu, mà huyết mạch của Thông Tí Viên hầu, không nên quên, nơi này là thế giới trận pháp, là thiên nguyên thế giới, phàm là ở thế tục giới, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể diễn ra hoàn chỉnh huyết mạch của Thông Tí Viên hầu. Dù vậy, Kim Cương vẫn rất cường hãn, sư thúc, ngươi xem ngươi nói, hỗn huyết Thông Tí Viên hầu thì như thế nào, gặp phải Trần sư thúc, một đầu Thông Tí Viên hầu không quan trọng, đúng đấy, theo ta thấy, đầu Thông Tí Viên hầu này không chịu nổi ba chiêu của sư thúc. Hai chiêu, sư thúc cần đến ba chiêu để giết nó, quá coi thường rồi, ta xem một chiêu thôi, các người đều xem thường sư thúc rồi. Lúc này, Trần Lâm trong mắt bọn họ chính là thần, là tín ngưỡng và đối tượng sùng bái của họ, là mục tiêu để phấn đấu, trong mắt họ, không có gì mà Trần Lâm không đối phó được, một đầu hỗn huyết Thông Tí Viên hầu thì sao, nếu không gặp người khác thì còn đáng sợ, hiện tại gặp Trần Lâm sư thúc, chẳng phải như châu chấu, tùy ý nghiền chết sao. Trần Lâm đối mặt với tiếng gầm thét của Kim Cương, cười, trong mắt hắn, Kim Cương thì thế nào, chết rồi thì không gọi là Kim Cương nữa, giết. Trần Lâm động, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt bùng phát, xé rách hư không, thiên địa chấn động, kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Cương, hướng về phía tim nó mà đi, nguy hiểm, tử vong. Kim Cương cảm nhận rõ được điều đó, trên mặt xuất hiện hoảng sợ và không thể tin nổi, động tác trong tay không hề chậm lại chút nào, không biết từ đâu lấy ra một thanh rìu, hướng về phía đao kiếm ý này mà bổ tới, oanh. Kiếm ý hung hăng công kích vào rìu, kiếm ý bị rìu chặn lại, ngược lại giúp Kim Cương thoát được một kiếp, nhưng lực lượng khổng lồ khiến rìu trong tay Kim Cương như bị điện giật, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Ai ra, đầu Kim Cương này thật lợi hại, thế mà biết dùng vũ khí, nếu không có vũ khí, lần này đã bị thương rồi. Các ngươi mau nhìn, chiếc rìu này có phải là tiên khí không? Chiếc rìu bị đánh bay, vừa vặn rơi trước mặt mọi người Ngọc Hư, mọi người dồn dập vây lại, không cần nhìn rìu trong tay Kim Cương, bản thân nó đã rất tự nhiên rồi. Ở trước mặt mọi người Ngọc Hư, bàn chân của nó đã to hơn cả phòng ốc, một quái vật khổng lồ như vậy, lại còn tản ra tiên quang mà chỉ tiên khí mới có. Tiên khí, thật sự là tiên khí thập nhị phẩm, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Đầu Kim Cương này quá mạnh, nếu như chính mình gặp được, một quái vật khổng lồ cầm tiên khí, một búa xuống, những người này chắc chắn toàn quân bị diệt. Thiên Tuyết, ngươi xem chiếc rìu này tự bay đến trước mặt chúng ta. Nếu không thử xem có nhấc lên được không? Dương Vô Địch nói, đúng nga, thử một chút đi. Tiên khí, ai mà không động lòng, đương nhiên, tò mò là nhiều nhất, vừa nói, mọi người vừa la hét muốn giơ rìu lên, Dương Vô Địch là phó đội trưởng, đương nhiên nhảy lên trước, nhưng rìu quá lớn, khó cho bọn họ, thân hình Dương Vô Địch bỗng nhiên cao lên, biến thành một người khổng lồ, đó chính là thần thông thần cấp hậu thiên tam thập lục thiên cương một trong. Đại tiểu như ý, trước đó, Trần Lâm đã đặt ở tàng bảo khố, tam thanh điện cũng có, Dương Vô Địch thấy thích nên đã học, lúc này vừa vặn dùng để khoe khoang, nhìn thân hình của Dương Vô Địch. Thế mà không nhỏ hơn Kim Cương, mọi người ai nấy đều trợn mắt há mồm, Dương sư bá lợi hại thật, chỉ một môn tiên thuật thần thông này thôi cũng khiến người ta phải than thở. Dương Vô Địch tức giận nói, các ngươi lũ nhóc này, môn thần thông này gọi là đại tiểu như ý, vẫn là Trần Lâm sư đệ đặt ở tàng thư khố, may mà ta học được, đây là thần thông thần cấp đấy, các ngươi có đủ công huân có thể đi học một ít. Môn thần thông này không chỉ có mỗi biến lớn thu nhỏ đơn giản như vậy. Thân thể biến lớn, lực lượng cũng lớn lên, thân thể thu nhỏ, tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa còn không ảnh hưởng đến tốc độ và lực lượng ban đầu. Nghe xong những lời này, mọi người đều ảo não, thế mà không phát hiện trong tàng thư khố có thần thông lợi hại như vậy. Sớm biết thì đã học rồi, bây giờ cũng có thể khoe mẽ, giơ lên chiếc rìu tiên khí này rồi. Ngay khi Dương Vô Địch đột nhiên biến lớn, sao có thể giấu được Trần Lâm? Trần Lâm vừa suy nghĩ, liền biết tâm tư và ý nghĩ của bọn họ, lập tức cười nói, nếu ai cầm được rìu, chiếc rìu đó sẽ là của người đó. Nghe xong lời này, ai mà không phát điên lên? Dương Vô Địch ha ha cười nói, tốt. Phải thế chứ, vậy ta không khách khí nữa. Nói xong liền một tay tóm lấy rìu, liều mạng muốn rút ra, vừa dùng lực, rìu không nhúc nhích chút nào, dùng thêm lực vẫn không động đậy. Dương sư bá cố lên, Dương sư bá cố lên, mọi người không khỏi cổ vũ. Dương Vô Địch gấp, nghiến răng, gần như dùng hết sức bú sữa mẹ, mặt nghẹt đỏ lên, hai mắt lồi ra, nhưng vẫn không thể lay chuyển được rìu. Ai, Dương Vô Địch lập tức thu thần thông, ủ rũ lắc đầu nói, thôi, thôi, chiếc rìu này không thuộc về ta rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.